Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và để lại comment mỗi khi tập truyện kết thúc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà Bảo trở về nhà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Chú nhỏ bị đưa lên làm chủ tịch rất không cam tâm. Có điều dựa theo tình hình trước mắt, căn bản là không còn cách nào. Các vị cổ đông ở dưới cũng vô cùng hoang mang. Người của Lạc Gia là đang tấu hài có đúng không? Cái ghế chủ tịch người ta tranh giành nửa đời người mà nói đổi là đổi như thế à? Lạc đại tiểu thư, tình hình trước mắt có thể cho chúng tôi một sự giải thích hợp lý không? Người có số cổ đông khá cao cũng là người có tiếng nói nhất thay mặt những người có mặt trong cuộc họp đặt vấn đề với Lạc Giao Giao. Cho dù cô có là người thừa kế chính thức thì cũng không thể cứ thế giao lại Lạc Thị cho người khác mà không thông qua ý kiến của bọn họ từ trước. Các vị, mọi người cũng thấy rồi đó, Kim Viễn muốn thâu tóm Lạc Thị, mà các vị thì chẳng có cách nào ngăn được chuyện này, đúng không? Giao Giao nhìn một lượt những người lúc nãy hô hào đồng ý chuyển nhượng Lạc Thị sáp nhập vào Nhất Giang, bọn họ chột dạ mà truyền ánh mắt ra chỗ khác. Sự hùng hổ của vị cổ đông lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là sự bất an. Nếu như Lạc Giao Giao lấy điểm yếu này để uy hiếp bọn họ rồi truyền ra bên ngoài, chữ tín của họ trong giới sẽ mất hết. Đều được Lạc Tổng cất nhắc, hiện tại Lạc Thị gặp nạn lại đồng ý sáp nhập, nói trắng ra là bán nó đi. Hành động này đúng là không thể chấp nhận. Nói đến đây thì các vị cũng hiểu rồi, chuyện chuyển nhượng cổ phần là thật, lập nên tân chủ tịch cũng là thật. Sau này Lạc Thị có phúc cùng hưởng, có họa... Được rồi, Lạc Giao Giao tôi sẽ chịu. Có họa tất nhiên một người ngã ngựa là đủ. Trải qua sự việc lần này, còn ai dám hứa hẹn có họa cùng chịu chứ? Da mặt cũng không phải dày như mặt đường. Nhưng mà Lạc đại tiểu thư, vị tân chủ tịch này liệu có đảm đương nổi không? Không phải tôi đã nói rồi sao, Lạc Thị có họa một mình tôi chịu. Có làm được hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nói đến như vậy, bà bọn họ phải nói tiếp cái gì đây chứ? Được rồi, không ai có ý kiến nữa thì tan họp đi. Lời này vừa nói ra, Lạc Giao Giao cũng phải xoay người lại nhìn. Cô không nhầm đâu, là chú nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch vừa nói, ngữ điệu trầm ổn khiến cho người ta phải chú ý. Cái này cô đã bỏ sót gì sao? Chú nhỏ hiện tại lại không sợ nữa rồi. Những vị cổ đông ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Giao Giao. Có cái gật đầu của cô, bọn họ mới yên tâm rời đi. Chờ những vị cổ đông lần lượt rời đi hết khỏi phòng họp, Lạc Doãn Bằng liền ôm lồng ngực thở phào, bộ dạng như là chút được gánh nặng, làm gì còn bộ dạng của một tổng tài trẻ bá khí nữa. Dọa chết tôi rồi. Giao Giao và Huyền Hàn đều bật cười. Cái bộ dạng ngây thơ này tuyệt đối là đừng để cho người ngoài nhìn thấy nhé, nếu không thì bọn họ sẽ cười chết mất. Chú nhỏ vất vả rồi, chú đã làm rất tốt. Được khen ngợi, Lạc Doãn Bằng không khỏi kiêu ngạo hãnh diện. Kiêu ngạo hãnh diện cũng không có gì là sai. Lấy được chứng cứ về loại thuốc bà Lạc uống chính là chú nhỏ hách máy tính Lạc Chí Hòa. Nếu không, Giao Giao vĩnh viễn không thể biết được mẹ mình đã từng khổ sở như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại khổ sở. Lạc tiểu gia, sau này Lạc Thị trông chờ vào cậu nhiều rồi. Huyền Hàn cười nói, không nghĩ tới người tiếp theo kế nhiệm Lạc Tổng lại không phải là cô Giao Giao. Có điều chỉ cần thật lòng với Lạc Thị, là ai thì anh cũng sẽ dốc lòng hỗ trợ. Nghe Huyền Hàn nói, Lạc Doãn Bằng đứng thẳng dậy. Trợ lý Huyền, sau này mong anh giúp đỡ. Được rồi, hai cái người này, tôi mới phải là người nói như thế. Giao Giao cắt lời chú nhỏ, kéo cậu đứng qua một bên với Huyền Hàn rồi cúi đầu. Sau này mong hai người chiếu cố Lạc Thị. Lạc Doãn Bằng hoảng hốt muốn kéo Giao Giao, nhưng Huyền Hàn lại lắc đầu. Anh biết cô muốn bày tỏ cho nhẹ lòng hơn. Cô Giao Giao, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lúc này Giao Giao mới yên lòng mà đứng thẳng người. Huyền Hàn nhận lời cô. Đoạn đường sau này khó đi như thế nào, bọn họ cũng sẽ bảo vệ Lạc thị. Hơn nữa còn có chú nhỏ thiên tài đây, còn phải sợ sao? Có cuộc gọi tới, người gọi là Linh Lâm, khiến Giao Giao dấy lên linh cảm có chuyện. Bởi vì hôm qua Linh Lâm nói có chuyện, hôm nay nhất định tìm cô. Giao Giao trấn tĩnh nghe máy. Có điều sau vài câu thì sắc mặt liền thay đổi. Huyền Hàn và chú nhỏ để ý sắc mặt cô, cũng làm ra bộ dạng nghiêm trọng. Tắt máy, không đợi chú nhỏ hỏi, Giao Giao đã nói: chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Giao Giao không giải thích mà xoay người rời đi, khiến hai người còn lại không hiểu gì, cũng vội vàng chạy theo. Linh Lâm và Hà Ni Hoa đã chờ Giao Giao ở sảnh bệnh viện. Giao Giao đối với bệnh viện vẫn có chút ám ảnh. Tuy không phải là bệnh viện kia, nhưng đối với Giao Giao mà nói, đến đây vẫn mang theo nỗi buồn khó diễn tả. Giao Giao, chị ở đây. Nhìn thấy Linh Lâm ở đằng xa, Giao Giao chần chừ không muốn đến đó. Có điều chú nhỏ đã đi trước, cô cũng chỉ có thể đi lên xem sao. Chỗ Linh Lâm đứng ở đại sảnh của tầng 1. Muốn đến khoa nào thì nhất định đều phải đi qua đây, kể cả khu vực VIP. Trên tay Linh Lâm ôm một bó hoa, còn Hà Ni Hoa thì cầm giỏ quà dùng để thăm bệnh. Cô nhíu mày, không hiểu hai người bọn họ muốn làm cái gì. Linh Lâm. Lạc Doãn Bằng mỉm cười chào Linh Lâm, có điều thái độ của cô không vui cho lắm. Hai người cũng đến sao? Huyền Hàn gật đầu. Đều là người của mình cả, bà chủ là không cần lo lắng. Nhìn thấy Giao Giao không có ý kiến gì, Linh Lâm cũng chẳng bắt bẻ nữa. Chị gọi em đến gấp như vậy là có chuyện gì? Đừng gấp Giao Giao, đã đến rồi thì chúng ta đi vào thăm bệnh. Sẵn luôn tính thủ mới nợ cũ một lần, Linh Lâm vừa nói, ánh mắt sắc sảo lộ ra điểm hận. Hàn Hi Hoa đứng bên cạnh vẫn không hề ghét bỏ biểu cảm này của Linh Lâm, thậm chí còn có chút sủng ái. Thẩm thiếu phu nhân, Thẩm tổng cũng vừa mới đến. Hàn Hi Hoa lên tiếng. Linh Lâm chuyển sang biểu cảm chán ghét, có điều Giao Giao lại có vẻ cao hứng. Ồ, vậy thì chúng ta nhanh đi thăm bệnh thôi. Giao Giao muốn xem cái kẻ mà trong đám tang nói xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ, hiện tại đang làm gì ở đây. Lần này cô đến chẳng mang theo hy vọng gì, chỉ mong Linh Lâm cho cô câu trả lời thú vị về chuyến thăm bệnh lần này. Thẩm Dung Khanh mang đến cho Triệu Trúc Lâm một bó hoa đắt ở trên bàn. Đây là lần đầu tiên đến sau khi đưa cô nhập viện. Triệu Trúc Lâm trông đã khá hơn rất nhiều so với ngày đó. Đứa bé vẫn ổn, vết thương cũng không có gì đáng ngại. Em đã khỏe hơn rồi chứ? Trúc Lâm gật đầu, đôi mắt long lanh, vẻ ngây thơ thánh thiện của búp bê sứ. Có điều lần này không khiến Thẩm Dung Khanh động lòng nữa. Khanh, đây là hoa gì vậy? Cô vươn tay cầm lấy bó hoa ở trên bàn, trông bó hoa màu sắc thật đẹp, tao nhã và quyến rũ. Hoa lưu ly. Thẩm Dung Khanh vừa trả lời, nụ cười trên môi Trúc Lâm liền biến mất. Em biết hoa này có ý nghĩa là gì đúng không? Cô không đáp, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ nước sâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Chúng ta ngả bài đi, có được không? Triệu Trúc Lâm lặng người, từ tốn để bó hoa xuống chỗ cũ. Cô từng học chuyên sâu về dược liệu từ hoa, bản thân cũng trồng và chăm sóc nhiều loại. Tuy rằng khả năng ghi nhớ kém, nhưng có thể nhớ được ý nghĩa của từng loài hoa. Hoa lưu ly hay còn được gọi là Forget Me Not, xin đừng quên tôi, là loại hoa tượng trưng cho sự kết thúc. Trúc Lâm, anh cho em một cơ hội, nói hết mọi thứ đi. Anh nói như vậy là có ý gì? Câu hỏi của cô không nhận được câu trả lời. Thẩm Dung Khanh dùng sự im lặng để cô tự vấn bản thân. Thẩm Dung Khanh là người sống thiên về lý trí, cho dù là tình cảm mười mấy năm thanh xuân, đối diện với nghi ngờ cũng không thể không làm rõ. Từ vụ việc ngã cầu thang, anh đã hoài nghi và bắt đầu điều tra cụ thể. Những gì biết được khiến cho anh phải hoài nghi, cô liệu có còn là Triệu Trúc Lâm của ngày trước hay không? Khanh, anh nghe em nói, suốt cuộc anh đang hiểu lầm cái gì? Cô vừa hỏi, vừa nắm tay Thẩm Dung Khanh mà lay. Điều này khiến anh khó chịu, muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã ôm cả chặt tay, không cách nào rời khỏi. Khanh, cạch, Tiếng cửa phòng mở ra có phần mạnh bạo. Triệu Trúc Lâm ngẩn người nhìn lên, mà Thẩm Dung Khanh cũng ngạc nhiên thấy người phụ nữ ấy xuất hiện. Lạc Giao Giao, sao cô ấy lại ở đây? Hồ Thẩm Tổng, làm hỏng chuyện tốt của anh rồi sao? Giao Giao lập tức nhìn vào tay của Trúc Lâm đang bám chặt vào Thẩm Dung Khanh, nói bóng nói gió, thái độ không hề có thiện ý. Anh chưa kịp lên tiếng giải thích thì Triệu Trúc Lâm đã thét lên. Lạc Giao Giao, cô đến đây làm cái gì? Gào cái gì mà gào, chúng tôi đến đây thăm bệnh. Linh Lâm hùng hổ đi vào, ta còn cầm thêm bó hoa ném thẳng vào hướng Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm một cách không báo trước. Tặng cô đấy. Triệu Trúc Lâm chật vật né tránh, Thẩm Dung Khanh nhanh tay bắt được bó hoa, nhíu mày tức giận với Linh Lâm rồi ném bó hoa sang một bên. Hành động này có phần lỗ mãng, nhưng mà cũng không trách được Linh Lâm. Ai bảo Triệu Trúc Lâm là người đàn bà trôi chảy như vậy? Rõ ràng cô ta tự ngã, lại vừa ăn cướp vừa la làng. Được rồi Linh Lâm, chúng ta đến thăm bệnh đây, nhớ không? Giao Giao kéo tay Linh Lâm, bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề đâu, huống hồ Triệu Trúc Lâm đang có thai. Được rồi, thăm bệnh là phụ, chuyện kia mới là chính. Linh Lâm vừa dứt lời, Hà Ni Hoa thuận theo ý tứ của cô, đặt giỏ quà một bên, thái độ có chút trịnh trọng. Thẩm Tổng, vụ bắt cóc lần trước anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả, cũng bắt được mấy tên kia rồi. Nghe Hà Ni Hoa nói đến chuyện này, ngoại trừ Thẩm Dung Khanh và Linh Lâm, những người còn lại đều kinh ngạc. Giao Giao không ngờ Thẩm Dung Khanh lại nhờ cậy Hà Ni Hoa đi điều tra vụ đó. Mà Triệu Trúc Lâm cảm giác được trong ánh mắt của Hà Ni Hoa đang nhìn mình, sống lưng đột nhiên trở lạnh. Đây là ám chỉ đã ra kẻ chủ mưu là cô. Triệu Trúc Lâm rơi vào trạng thái hoang mang, ánh mắt có điểm tuyệt vọng. Phi ca đã trốn đi rồi, sao có thể? Chứng cứ tôi đã thu thập đủ, người tôi cũng bắt về cũng đã khai hết. Cô không còn gì để nói chứ, Triệu tiểu thư. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Triệu Trúc Lâm. Cô ta trốn sau lưng của Thẩm Dung Khanh, có điều cảm thấy sự giận, sự toát ra từ con người đen đó khiến cô ta sợ hãi lùi về sau. Cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Được rồi, đem chứng cứ ra đi Hàn thiếu. Vẫn là Giao Giao bình tĩnh, đổi lại Linh Lâm đã sớm muốn xử lý Triệu Trúc Lâm rồi. Cô ta bị vạch mặt mà vẫn chối tội như vậy, da mặt thực sự quá dày, càng như vậy càng khiến khiêu khích giới hạn của Giao Giao. Cô không chấp với cô nữa, vì đến cuối cùng cô ta cũng sẽ không có được gì cả. Hà Ni Hoa ném tập hồ sơ đến chỗ Thẩm Dung Khanh. Vừa hay chú nhỏ có mang theo laptop, chú nhỏ không cần suy nghĩ, cắm USB lấy từ tập hồ sơ ra, là file ghi âm lời khai của đám phi ca, còn có hình ảnh tiền chuyển vào tài khoản, còn có tin nhắn trao đổi, tất cả đều không sót một chi tiết. Gương mặt Thẩm Dung Khanh tức giận đến mức đáng sợ. Những người trong phòng nhất thời không ai nói gì, bầu không khí trở nên căng thẳng. Triệu tiểu thư, cô còn gì để nói không? Huyền Hà là người thoát khỏi sang chấn đầu tiên hỏi, không như những người còn lại còn đang hồi niệm cái đêm kinh hoàng đó, nhất là Giao Giao, nhất thời bị sốc nói không thành lời. Cho dù Triệu Trúc Lâm có tâm lý ổn định đến mức nào, thì đối diện với những con người trong căn phòng này cũng bắt đầu sợ hãi trong lòng. Hơn nữa ánh mắt của Thẩm Dung Khanh trở nên thâm trầm, cô là lần đầu tiên cảm thấy sợ. Đứa bé trong bụng cô ta không phải là con của Thẩm Tổng. Huyền Hàn cảm thấy nghi hoặc hỏi. Cho dù file tài liệu hiện lên rõ ràng, Giao Giao trong phút chốc cảm thấy bản thân đứng không vững, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khanh, không phải, em... Lời biện bạch lúc này là vô nghĩa. Thái độ của Thẩm Dung Khanh rõ ràng như thế. Triệu Trúc Lâm cũng không muốn chúc nhục nữa. Anh không còn tin cô. Mà có lẽ ngay từ lúc anh bước chân vào căn phòng này thì đã biết tất cả rồi. Triệu Trúc Lâm trở nên bình tĩnh lạ thường. Bộ dạng lúc này không còn là búp bê sứ thánh thiện nữa, mà trở thành con người trần tục độc ác. Đúng, là tôi làm đấy, tất cả là tôi. Cho dù biết là Trúc Lâm làm, nhưng khi nghe lời cô ta thừa nhận, trong lòng Thẩm Dung Khanh cảm thấy ngột ngạt, vừa mất mát vừa thống khổ. Anh nhìn Giao Giao, cô cũng nhìn anh, trong lòng cả hai có những ngột ngạt cũng như đau khổ mà trong ánh mắt hiện rõ. Tôi muốn Thẩm gia từ bỏ cô, để cô phải mất hết thanh danh, để cô giống như tôi, nếm mùi bị rũ bỏ. Linh Lâm tức giận muốn đánh Trúc Lâm, có điều bị Hà Ni Hoa cản lại. Cậu biết cô tức giận, nhưng mà Giao Giao còn chưa nói gì. Cô đã hùng hổ như vậy thực sự không nên. Có tức giận thì hãy để cho Giao Giao chút giận trước, cô ấy mới là người bị hại tội nghiệp. Giao Giao biết được sự thật, cảm thấy người phụ nữ có gương mặt thánh thiện kia hết sức ghê tởm. Cô ta hủy hoại hôn nhân của cô chưa đủ, còn muốn hủy hoại luôn cả cuộc đời của cô, thực sự quá ác độc. Triệu Trúc Lâm, suốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô mà để cho cô làm như thế? Triệu Trúc Lâm lúc này vẫn không có chút gì là hối lỗi, trong mắt hiện tại là căm hận Giao Giao. Vị trí của cô vốn thuộc về tôi, thứ mà tôi không có được cô cũng đừng hòng. Chát, cú tát nghe thôi cũng thấy đau khiến Trúc Lâm loạng choạng. Lần này không phải là Linh Lâm mà là Giao Giao đích thân ra tay. Bao nhiêu tức giận và căm phẫn đều được trút ra bằng cái tát này. Triệu Trúc Lâm, vì như vậy mà cô muốn hủy hoại cả đời tôi sao? Cô có còn là con người không? Lời nói mong manh mà cứng rắn, trong đôi mắt đẹp long lanh có giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Mà Thẩm Dung Khanh cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy lướt qua Triệu Trúc Lâm đi tới bên cạnh Giao Giao, vươn tay lau nước mắt cho cô. Anh lạnh nhạt nhìn người phụ nữ cao ngạo với tội nghiệp đầy mình. Có phải tôi đã quá nhân từ với cô không, Triệu Trúc Lâm? Lời này đánh mạnh vào tâm trí của Triệu Trúc Lâm. Cô ta không hiểu Thẩm Dung Khanh nói như vậy là có ý gì. Anh ta nhân từ với cô, mà Giao Giao cũng không hiểu ý tứ cùng với hành động này, trong mắt có điều nghi hoặc. Cô nói Giao Giao lấy đi vị trí của cô, nhưng Giao Giao được ông nội chọn. Ngoài cô ấy, không ai có thể trở thành Thẩm thiếu phu nhân. Cho dù năm đó cô là người mà Thẩm Dung Khanh tôi thích, thì chuyện đó cũng là không thể. Triệu Trúc Lâm trừng mắt, câu nói này cô ta không chấp nhận. Mà Giao Giao nghe thấy điều này, không biết nên vui hay nên buồn trước câu nói này. Thẩm Dung Khanh, trước đây anh ghét bỏ cô ta, hiện tại biết được sự thật rồi thì mới bênh vực sao? Đúng là loại đàn ông không đáng tin. Đúng, tôi là người đàn ông không đáng tin. Thẩm Dung Khanh không có chút nào né tránh chỉ trích này. Bởi vì niệm tình cũ với cô mà khiến người tôi thương yêu bị tổn thương. Cho nên Trúc Lâm, cô ở sau lưng tôi hợp tác với Kim Viễn có đúng không? Vừa nhắc đến cái tên này, Giao Giao lập tức có phản ứng. Thẩm Tổng, anh nói như vậy là có nghĩa là sao? Giao Giao, chuyện cổ phần của Lạc Thị bị mua đến 28%, không phải một mình Lạc Chí Hòa tham gia, cô ta cũng có phần. Giao Giao tỉ mỉ nhớ lại, đúng là cổ phần của Lạc Chí Hòa không nhiều đến thế. Không phải, vốn là cổ phần tương đương với cô, nhưng vì cờ bạc mà bán đi phần nửa. Kim Viễn có mở một sòng bài, không chỉ Lạc Chí Hòa xa chân ở đó, Thẩm Dương cũng là việc cô ta dụ mới rơi vào, đã bán tận 5% cổ phần Thẩm Đằng mà anh ta có. Thẩm Dung Khanh giải thích, đoạn cuối không muốn nói tiếp, nhưng đã lỡ nói ra cũng không có cách nào. Vài vị cổ đông của Lạc Thị cũng liên lạc với cô ta vào sòng, thua sạch nên số cổ phần mới lên đến 28%. Cô và Kim Viễn là cùng một bọn. Giao Giao lúc này thực sự không giấu nổi tức giận, động vào cô chưa đủ còn ra tay với cả Lạc Thị. Nếu không phải Thẩm Dung Khanh đưa cho cô toàn quyền xử lý 19% cổ phần mà hai người cực khổ đi thu mua, thì mọi chuyện có lẽ đã không thể kiểm soát. Hàn Hi Hoa, báo cảnh sát đi. Lạc Linh Lâm nghe đến đây lập tức ra lệnh cho Hàn Hi Hoa. Công thức này căn bản nuốt xuống không nổi, nhằm vào em gái mà cô yêu thương, còn liên đới trực tiếp đến cô, lại còn hại cả Lạc Thị và Thẩm Đằng. Đây là phạm pháp, phạm pháp đấy, có biết không? Triệu Trúc Lâm nghe đến đây trực tiếp xanh mặt. Cô ta cho dù có bản lĩnh đến cỡ nào thì dính đến pháp luật cũng không còn đường sống, huống chi còn có đứa con. Lạc đại tiểu thư, cầu xin cô không được. Sự trở mặt của Triệu Trúc Lâm khiến Linh Lâm trong lòng hả hê. Cuối cùng thì cô ta cũng biết sợ rồi. Cái bộ dạng cao ngạo tự đắc lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dạng sợ hãi và hoang mang. Một búp bê sứ bị nhiễm bẩn, không còn cao quý đài các, chỉ còn lại sự chán ghét. Triệu Trúc Lâm cũng chính là trong tình trạng như vậy. Giao Giao nhìn Triệu Trúc Lâm, trong lòng không có sự đồng cảm, chỉ toàn căm hận. Nếu như không phải vì cô ta, những bi kịch của cô sẽ không phát sinh. Nhưng cũng phải cảm ơn cô ta xuất hiện, đã dạy cho cô cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Lạc đại tiểu thư, xin cô suy nghĩ lại. Triệu Trúc Lâm yếu ớt cầu xin, có lẽ cảm thấy không thể lay động Lạc Linh Lâm và Hàn Hy Hoa, bèn quay sang Thẩm Dung Khanh. Thẩm tổng, xin hãy để tình giữa chúng ta mà cho em con đường sống. Đối diện với sự cầu tình của Triệu Trúc Lâm, ánh mắt của Thẩm Dung Khanh chỉ dán lên người Giao Giao. Đối với cái nhìn này của anh, cô cảm thấy khó chịu. Anh là đang chờ câu trả lời của cô sao? Cái suy nghĩ được cười đó làm Giao Giao cảm thấy sợ. Cô vẫn còn đang hoang tưởng như vậy sao? Thẩm Dung Khanh làm sao chú ý đến cảm nhận của cô? Anh ta chỉ là cần một cái cớ để cứu người thôi. Có điều cô lại không phải là người mềm lòng như xưa. Giao Giao, em tuyệt đối đừng mềm lòng với cô ta. Linh Lâm sợ Giao Giao bị lay động bởi cái này của Thẩm Dung Khanh, liền lên tiếng. Chú nhỏ bên cạnh cũng không mềm lòng. Cô ta xứng đáng bị trừng phạt. Giao Giao hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi tay của Thẩm Dung Khanh, nói thật nhẹ. Sau những gì cô ta làm thì cô ta phải chịu trừng phạt. Chị, chú nhỏ, em không mềm lòng đâu. Nghe được câu này, Thẩm Dung Khanh cũng không bất ngờ. Chỉ là bàn tay nhỏ bé của cô không còn muốn được anh nắm lấy. Trong lòng thực sự khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thẩm tổng, xin anh. Bên chân anh có người nắm lấy mà lay. Triệu Trúc Lâm đã quỳ xuống dưới chân anh, rồi từ từ cầu xin cả Giao Giao bên cạnh. Mà Giao Giao vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn, không hề có ý định tha thứ. Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy bụng của cô đã nhô lên một chút. Một chút mùi lòng đã khiến anh suy nghĩ lại mà giật lấy điện thoại của Hàn Hy Hoa, ngăn cản cuộc gọi có thể thay đổi số phận của một con người. Thẩm Dung Khanh ra tay ngắn gọn, thần sắc cũng rất cương quyết, khiến cho Lạc Linh Lâm tức giận. Thẩm Dung Khanh, cô ta làm ra nhiều chuyện hại tới người nhà của anh mà anh còn thương hoa tiếc ngọc sao? Lạc Linh Lâm nói gì không quan trọng, Thẩm Dung Khanh chỉ để tâm Giao Giao nghĩ thế nào. Thế nhưng trong mắt cô lại là một mảng tĩnh lặng, khiến anh sợ cô hiểu nhầm mà lên tiếng giải thích. Cô ta làm nhiều chuyện ác, nhưng dù sao đứa trẻ trong bụng cũng là vô tội. Nếu như mẹ nó vào tù, tương lai sẽ ra sao? Tương lai của nó liên quan gì đến tôi? Thẩm Dung Khanh, tôi là người chứ không phải là thánh nhân. Khi cô ta làm ra mấy chuyện này thì nên nghĩ đến hậu quả. Sự nhân nhượng của Lạc Giao Giao có giới hạn. Cô không bao giờ tha thứ cho Triệu Trúc Lâm sau những tổn thương đó. Giao Giao, tội lỗi của cô ấy không thể để đứa bé gánh vác cùng. Cô cười nhạt. Bị cô ta bắt đổ vỏ mà vẫn bảo vệ cô ta tới cùng. Thẩm Dung Khanh, anh đúng thật là cao thượng. Cô nghiêm mặt, khiến cho người đối diện có cảm giác đang bị áp bức, lại nhà từng chữ rậm rãi mà chắc chắn. Tôi nói cho anh nghe Thẩm Dung Khanh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Lạc Giao Giao, em đang ích kỷ, em vì thù hận của mình mà phá nát tương lai của một đứa trẻ. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên kèm theo nụ cười thách thức. Thẩm tổng đang nói đúng rồi đấy. Tôi chính là người ích kỷ như vậy. Người nào nợ tôi sẽ bắt hắn trả cả gốc lẫn lãi. Cô đẩy mạnh Thẩm Dung Khanh đang chắn đường mình ra, cầm lấy tập hồ sơ cùng laptop muốn rời đi. Cô muốn đích thân mang chứng cứ đến đồn công an. Đây chính là chuyện duy nhất cô muốn làm ngay bây giờ. Giao Giao, Thẩm Dung Khanh lên tiếng gọi. Không ngờ Giao Giao thực sự đứng lại. Nhưng mà không phải vì tiếng gọi mà đứng lại. Ngoài cửa phòng bệnh, người mà Giao Giao không ngờ tới lại xuất hiện, mà ngay cả mọi người trong phòng cũng sững sờ. Kim Viễn. Triệu Trúc Lâm nhìn thấy hắn nên có biểu cảm sợ hãi, còn sợ hơn lúc Linh Lâm đòi gọi cảnh sát. Điều này khiến Giao Giao nhíu mày. Sự việc này rốt cuộc là sao? Đừng căng thẳng, Thẩm thiếu phu nhân, tôi đến tìm cô thương lượng. Tôi không có chuyện gì thương lượng với ngài cả. Không đợi Kim Viễn giở trò, Giao Giao đã lạnh lùng từ chối. Mà Thẩm Dung Khanh nhìn thấy Kim Viễn, ánh mắt trở nên đáng sợ. Chuyện 5% cổ phần của Thẩm Đằng Còn chưa tính sổ với hắn mà hắn đã tự mình tìm đến cửa rồi. Đừng tuyệt tình như vậy. Cái cô đang cầm chính là vận mệnh của tôi đây. Lúc này mọi người đều hiểu ý, hắn đã đến là để thương lượng. Sản nghiệp của hắn dồn hầu như vào sòng bài. Những chứng cứ đó mà lộ ra thì hắn cũng chung số phận với Trúc Triệu Lâm. Trong đầu nhảy số, Giao Giao cảm thấy cơ hội của bản thân đã tới. Được, ngài nói đi. Ngài muốn thương lượng cái gì? Thẩm thiếu phu nhân, ở đây quá đông người, chỉ bằng... Kim Viễn là tên cáo già, Giao Giao tất nhiên không ngốc đến độ đuổi người của mình đi hết, mỉm cười xã giao. Vậy tôi, ngài, Thẩm tổng cùng nhau thương lượng, có được không? Kim Viễn bị người ta nắm cán dao cũng không thể kỳ kèo, lập tức gật đầu. Những người khác ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Triệu Trúc Lâm là chủ phòng bệnh, cũng không thể đuổi cô ta ra ngoài. Đừng sợ Trúc Lâm, anh tới cứu em. Kim Viễn đến gần Trúc Lâm, vuốt ve má của cô rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng bộ dạng của Trúc Lâm là hoàn toàn là sợ hãi, không có chút nào của sự yên tâm và tin tưởng. Có điều cô ta cũng không đáp lời Kim Viễn, không biết có thực sự sợ hắn hay là bị kích động chuyện lúc này mà sợ. Kim Viễn, cầm trong tay 5% cổ phần của Thẩm Đằng có vui không? Đáng ra Kim Viễn nên hả hê khi lấy được 5% cổ phần Thẩm Đằng. Nhưng số cổ phần đó đã bị Thẩm Đằng liệt vào danh sách đen, không thể bán, không thể phát sinh lợi nhuận cao. Cầm trong tay như là cầm viên bi sắt nóng, càng cầm lâu thì càng bỏng tay. Hắn hận mà không thể làm được gì, ánh mắt tối lại. Thẩm tổng nói đùa. Ông chủ Thẩm chỉ cầm ở chỗ tôi mấy ngày rồi lấy lại, tôi đâu có được vui. Vậy số cổ phần của Lạc Thị thì chắc cầm rất vui tay. Giao Giao liền châm chọc, miếng bánh vừa mới tới miệng đã nhả ra, có tức không? Đây gọi là người đang làm, trời đang nhìn đấy. Cục tức này Kim Viễn không thể nuốt cũng phải nuốt. Thẩm thiếu phu nhân, Lạc phó tổng nợ tiền cũng chỉ là để gán nợ mà thôi. Ngài Kim, Lạc Chí Hòa đã không còn là phó tổng của Lạc Thị. Ngài mới tham gia cuộc họp, ngài lại quên rồi sao? Nhắc đến Lạc Chí Hòa chính là nhắc đến nỗi đau, nỗi ô nhục của Lạc gia. Lạc Giao Giao cũng không nghe vừa tay lời của Kim Viễn. Hiện tại cô cầm chứng cứ quyết định, Kim Viễn cũng chỉ có thể nhịn. Thời thế thay đổi nhanh thật, mới lúc sáng hắn còn ở đó cao ngạo với cô cơ mà. Thẩm thiếu phu nhân, thật xin lỗi, là tôi lỡ lời. Hắn nhìn Trúc Lâm, nén tiếng thở dài nói tiếp. Thẩm tổng và Thẩm thiếu phu nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta mỗi người nhường một bước, đôi bên cùng có lợi. Kim Viễn nói rồi lấy tập hồ sơ từ người bên cạnh, đưa hai tay về phía Thẩm Dung Khanh và Giao Giao. Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh, thấy được cái gật đầu của anh mới yên tâm cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem. Là 28% cổ phần của Lạc Thị hoàn toàn nhượng lại cho Giao Giao, không cần điều kiện kèm theo. Ngoài ra có 5% cổ phần của Thẩm Đằng cũng tặng cho cô. Giao Giao cảm thấy thừa thãi, 5% cổ phần của Thẩm Đằng đó cô hoàn toàn không cần, bởi vì bản thân cô cũng có 7% cổ phần tại Thẩm Đằng rồi. Ngài Kim, cái này có vẻ hơi thừa ra rồi. Thẩm Dung Khanh vừa đọc tập hồ sơ cũng hiểu được ý tứ trong lời của Giao Giao. Có điều 5% cổ phần này anh cũng không cần, để lại cho cô cũng không có vấn đề gì. Thừa sao? Thẩm thiếu phu nhân, đó là ý của Thẩm tổng, đúng không? Mặc dù là Kim Viễn tự biên tự diễn, nhưng Thẩm Dung Khanh không lên tiếng giải thích, vậy thì là đúng rồi. Giao Giao cũng không tiện từ chối trong hoàn cảnh này. Vậy thứ ngài muốn là gì? Cái giá mà Kim Viễn đưa ra quá lớn. Hắn biết Lạc Giao Giao chỉ cần là thứ liên quan đến Lạc Thị đều vô cùng tỉnh táo. Việc có lợi như vậy, có ngu mới không đồng ý. Kim Viễn nhìn về hướng Triệu Trúc Lâm, lập tức đáp lời. Cô ấy và cả số chứng cứ này tôi đều muốn. Không quá đáng chứ? Ánh mắt của Giao Giao rơi trên người Thẩm Dung Khanh. Trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng, nhưng cô muốn lấy thêm ý kiến từ anh. Thẩm Dung Khanh nhìn ánh mắt quyết đoán của cô, biết rõ trong lòng cô đã có câu trả lời, nên nói. Anh tôn trọng quyết định của em. Nghe được câu này, trong lòng cô càng quyết tâm. Đương khi cô muốn giao tập hồ sơ ra, Triệu Trúc Lâm lại bi thương mà nói rõ ràng từng chữ với Kim Viễn. Tôi không muốn quay về cùng anh. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sợ hãi cùng với thê lương. Kim Viễn nhìn cô ta, ánh mắt rõ ràng có chút dao động. Sự giàu hoạt cùng lạnh nhạt mọi khi biến mất, thay vào đó có chút không nỡ. Giao Giao nhìn cảnh tượng diễn ra, trong lòng trở nên nghi hoặc. Người phụ nữ đó luôn mang dáng vẻ cao ngạo, không sợ bất cứ thứ gì, vậy mà khi Kim Viễn xuất hiện lại dọa cô ta khổ sở như thế, là tại sao? Trong lòng Thẩm Dung Khanh cũng ôm nỗi niềm. Trước khi đến anh đã biết toàn bộ sự thật, người bạn thơ ấu không ngờ lại trở nên như vậy. Anh muốn tìm một lý do để bào chữa cho Trúc Lâm. Đáng tiếc hình tượng của cô trong anh đã hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ thương hại đứa bé ra thì anh đã không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Kim Viễn hướng về phía Trúc Lâm, cất giọng nhàn nhạt như là đe dọa. Vậy em muốn vào tù sao? Kim Viễn bước tới chỗ Trúc Lâm, càng khiến cho cô ta hoảng sợ, lùi về phía sau. Nước mắt không ngừng rơi, cô dùng sức lắc đầu. Có vào tù thì tôi cũng không muốn cùng anh trở về. Triệu Trúc Lâm, em đừng thách thức giới hạn của tôi. Giới hạn của anh sao? Giới hạn của anh không phải là tôi, mà là đứa bé trong bụng tôi. Nghe đến đây, Giao Giao giật thót. Có điều Thẩm Dung Khanh bên cạnh từ đầu đến cuối vẻ mặt không có gì biến đổi. Anh đã sớm biết chuyện này rồi sao? Là trước khi ngã cầu thang hay là sau đó? Giao Giao cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thẩm Dung Khanh biết hay không thì có liên quan gì đến cô nữa chứ? Cái cô là sợ Triệu Trúc Lâm làm loạn, mất thời gian đôi bên, mà Kim Viễn có thể thay đổi suy nghĩ, trực tiếp đưa chứng cứ đến trước mặt Kim Viễn. Ngài Kim, có còn cần hay không? Trong này có tài liệu liên quan đến việc làm ăn phi pháp của sòng bạc, hắn không thể không lấy được. Đó là toàn bộ gia tài của hắn. Giao Giao nhắm chắc điểm này, nhân lúc hắn chưa bị Triệu Trúc Lâm làm cho dối thì hắn sẽ đáp ứng cô thôi. Lạc Giao Giao. Triệu Trúc Lâm gần giọng gọi tên cô. Có điều cái này không ảnh hưởng gì đến cô cả. Gương mặt cô nghe cô ta gào tên cô trong tuyệt vọng lại có chút vui vẻ. Mặc kệ Triệu Trúc Lâm kích động muốn ăn tươi nuốt sống Giao Giao, thì Kim Viễn vẫn tươi cười đón lấy tập tài liệu đó. Thẩm Tổng, Thẩm Thiếu Phu Nhân, cảm ơn hai người giơ cao đánh khẽ. Ngài Kim, không hẹn tái ngộ. Giao Giao cũng nhàn nhạt đáp lại Kim Viễn rồi xoay người rời đi. Thẩm Dung Khanh nhìn Kim Viễn, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo đáng sợ, rồi cũng đuổi theo Giao Giao. Lạc Giao Giao, cô là đồ khốn. Giao Giao chưa đi được bao xa thì Triệu Trúc Lâm đã hét lên. Không định chấp với Triệu Trúc Lâm, thế nhưng Giao Giao cảm thấy vẫn nên có màn chào tạm biệt. Cô dừng lại nhìn Triệu Trúc Lâm, vừa tuyệt vọng vừa khổ sở, ánh mắt không giấu giếm tia hả hê mà cười. Đồ khốn nữa, vẫn còn kém xa cô lắm. Lần này hời cho cô rồi, còn lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu. Bảo trọng. Chỉ còn tiếng cửa phòng đóng lại thật mạnh. Triệu Trúc Lâm cười đau khổ. Hời ư, so với cái chết còn khổ sở hơn. Mọi người đều đã rời đi trước, chỉ còn Giao Giao và Thẩm Dung Khanh bước ra sau. Từ cửa kính ở tầng 3 này, Giao Giao có thể nhìn thấy bầu trời rực rỡ nắng vàng. Trong lòng cô trở nên dễ chịu. Trong tay cô là 28% cổ phần của Lạc Thị, dành về không tốn sức lực. Em thực sự chấp nhận bỏ qua cho cô ấy à? Thẩm Dung Khanh có điều không hiểu. Giao Giao thực sự quá thất thường. Với tính cách cũng quyết tâm lúc đó của cô, nhất định muốn Trúc Lâm chịu trừng phạt thích đáng, nhưng cô lại bỏ qua nhanh chóng. Nếu không thì sao? Cổ phần của Lạc Thị tôi cũng đã cầm rồi. Cô biết anh đang khó hiểu, có điều cô cũng không muốn giải thích gì cả. Bọn họ có cái gì mà giải thích nữa chứ? Đúng rồi Thẩm Tổng, 19% cổ phần của Lạc Thị em sẽ chuyển nhượng cho anh, đừng lo gì cả. Thẩm Dung Khanh để cô đứng tên 19% cổ phần làm cô thấy khó xử. Đó là tiền của anh mua về, lần này cô trả lại tất cả, có thể ngừng cao đầu rồi. Không cần, giữa chúng ta vẫn là nên tính sòng phẳng một chút đi. Không có gì, chỉ là có chút đau lòng mà thôi. Dư vị này quả thật không dễ dàng gì. Cô đối với anh vẫn là yêu, cũng có hận. Đối diện thanh thản khẳng định không thể. Mà dù sao, trong lòng cô cũng đã quyết định rồi. Mà anh vẫn luôn muốn giải thích cho cô mọi thứ. Giao Giao, chuyện của mẹ anh thực sự xin lỗi. Lúc đó anh đã quá kích động. Đối diện với lời xin lỗi, cô lại đau lòng đến nhịp thở rối loạn. Lại làm cô nhớ mẹ nữa rồi. Mà người đàn ông cô yêu lại tổn thương mẹ của cô. Điều này cô phải đối diện như thế nào? Có phải lúc đó anh đã biết đứa bé không phải là con của anh rồi, đúng không? Anh lặng lẽ gật đầu. Sự thật này càng đẩy cô ra xa khỏi anh. Cho dù biết được sự thật thì hiện tại đó lại là một đả kích đối với cô. Anh đã muốn nói với em, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Lúc anh biết được sự thật, anh muốn nói với cô, tưởng tượng ra cảnh cô vui mừng như thế nào, chứ không phải là cảnh tượng như hôm nay. Hiện tại mọi chuyện đã như vậy, anh cảm thấy chúng ta... Thẩm Tổng, tôi đến Thẩm ra ăn cơm cùng với mẹ được chứ? Thẩm Dung Khanh không tin cô sẽ đề nghị như vậy. Ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ. Cô cũng chỉ cười mà không vạch trần. Không được sao? Được, tất nhiên là được. Bởi vì sợ cô đổi ý, anh đề nghị hai người cùng xuống hầm để xe, tránh tình trạng có chuyện khác xảy ra. Bà Thẩm không ngờ là Giao Giao lại tới Thẩm ra. Trong lòng vừa vui vừa lo. Bà còn nhớ mấy ngày tang lễ, cô như người mất hồn. Hơn nữa cũng không còn mặn mà với gia đình bà. Bà biết đó là lỗi của Thẩm gia, cho nên chưa từng trách cô. Nhưng không nghĩ cô lại chịu đến đây ăn cơm cùng. Giao Giao, ăn nhiều một chút. Thẩm Dung Khanh gắp thức ăn vào bát Giao Giao. Cô liền bỏ qua một bên, bình thản trả lời. Em bị dị ứng, không ăn được tô. Bà Thẩm nhìn con trai lúng túng, trong lòng có chút khó chịu với Giao Giao. Thế nhưng đó là lỗi của con trai, bà cũng không nói gì. Thẩm Dung Khanh chỉ cảm thấy có lỗi. Sống chung gần 2 năm, điều cơ bản này anh cũng không biết. Trước đây Giao Giao làm sao mà sống được với sự vô tâm lạnh nhạt của anh vậy? Mẹ ăn nhiều một chút. Giao Giao quan tâm bà Thẩm, vừa nhẹ nhàng vừa bình thản. Điều này khiến bà Thẩm tâm tình cũng thả lỏng hơn. Được, cảm ơn con. Bữa cơm ba người cũng không có gì đặc biệt. Ăn cơm xong, Thẩm Dung Khanh nói cần phải sắp xếp một vài thứ, bởi vì anh có cuộc họp quan trọng vào ngày mai. Giao Giao nói rằng sẽ nói chuyện với bà Thẩm đợi anh. Cô không có ý rời đi, khiến anh yên lòng mà lên phòng. Giao Giao, táo này rất ngọt, thử đi. Giao Giao đón lấy miếng táo của bà Thẩm, trong lòng lại nhớ đến khoảnh khắc lúc bà ấy vừa mới về, đã vào bệnh viện cùng mẹ. Cũng là bà ấy đích thân gọt cho mẹ. Khi đó cô thực sự cảm động và biết ơn bà ấy. Nhưng mà hiện tại... Mẹ, con có chuyện muốn nói. Không để ý bộ dạng nghiêm túc của Giao Giao, bà Thẩm bình thản. Được, con nói đi. Con muốn ly hôn. Bà Thẩm sững sờ, buông miếng táo cắn dở xuống. Con nói cái gì? Giao Giao bình tĩnh đặt miếng táo lên đĩa, trả lời. Sự việc này con muốn nói với mẹ trước. Con muốn ly hôn với Thẩm Tổng. Con... Giao Giao, con nói cho mẹ biết tại sao lại ly hôn, lý do là gì? So với Giao Giao, bà Thẩm hoảng hốt hơn nhiều. Bà biết tình cảm Giao Giao dành cho con trai mình, còn biết cô vì cuộc hôn nhân này mà nỗ lực rất nhiều, sao lại muốn dễ dàng buông bỏ như thế? Nỗ lực vì cuộc hôn nhân có tương lai mù mịt như vậy làm con mệt mỏi. Sau nhiều chuyện xảy ra, con không cưỡng cầu nữa. Lời nói nhẹ nhàng, chẳng phải oán trách hay đổ lỗi cho ai, nhưng trong lòng bà Thẩm lại không thể nhẹ nhàng nổi. Mẹ, vào ngày sinh nhật của mẹ, con nhận ra là mẹ yêu thích con bởi vì con trai của mẹ. Cô có chút chạnh lòng mà nhắc lại chuyện cũ. Khi đó sự quan tâm của Thẩm Tổng là cô ấy và đứa nhỏ, nên mẹ cũng bỏ lại con. Lúc đó con rất đau lòng thưa mẹ. Bà Thẩm cúi đầu, không nghĩ hành động nhất thời của mình lại mang đến tổn thương cho Giao Giao như vậy. Hơn nữa Thẩm Tổng không tin con, mà mẹ cũng như vậy. Hai người cùng nhau dẫm đạp lên tự tôn và phản bội con. Đây là điều mà con thất vọng nhất. Giao Giao à, mẹ... Bà Thẩm muốn nắm lấy tay của Giao Giao, nhưng cô từ chối, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Con sẽ không tha thứ cho Thẩm gia đâu. Bởi vì ở đây, con đã đánh mất quá nhiều. Công chúa của Lạc Thị bước chân vào Thẩm gia, những tưởng sẽ trở thành nữ hoàng, nhưng không, cô lại biến thành một người phụ nữ bất hạnh, mất tất cả tại cái nơi này. Cô đã mệt rồi, cô muốn chính ở nơi này kết thúc tất cả, như cái cách mà cô bắt đầu. Giao Giao, nhưng con vẫn còn yêu Dung Khanh mà đúng không? Con... Bà Thẩm vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân của con trai. Bà gợi nhớ đến phần tình cảm của Giao Giao dành cho Thẩm Dung Khanh. Cô đã từng rất yêu con trai bà và từng hạnh phúc vì được gả vào đấy mà, đúng không? Giao Giao lắc đầu, cô phủ nhận lời nói của bà Thẩm trong giọng nói có phần thê lương. Con có tự trọng để giữ lại phần tình cảm này. Mọi thứ đã vượt qua sự chịu đựng của con. Từ lúc Triệu Trúc Lâm xuất hiện, con mới hiểu ra rằng ngoại trừ vị trí của Thẩm thiếu phu nhân, Thẩm tổng không cho con thêm bất cứ tình yêu hay tôn trọng nào cả. Cô ngừng lại, lời nói dài cần một chút hơi để tiếp tục, bởi vì nó nghẹn lại nơi cổ họng cô. Con nhận ra được bản thân con cần không chỉ là một danh phận, còn cần sự yêu thương, che chở và tôn trọng. Chỉ là con không tìm thấy điều đó ở nơi này, cho nên xin hãy chấp nhận yêu cầu của con, thưa Thẩm phu nhân. Một tiếng Thẩm phu nhân từ miệng Giao Giao nghe sao mà nó xa lạ đến như vậy. Bà Thẩm ngây người nhìn đứa trẻ bà đã quen biết từ nhiều năm trước, sao mà khác đến thế. Nó mỗi lần có chuyện là khóc nháo lên, hiện tại lại bình tĩnh nói chuyện với bà. Sự bình tĩnh hiểu chuyện này đều là vì những tổn thương mà Thẩm gia đã gây nên cho nó, nghe sao mà đau lòng đến thế. Lệ Tước nhờ bà yêu thương con gái của mình, kết quả thì sao? Thẩm gia khiến Lệ Tước rời đi, đến cả đứa con gái Lệ Tước thương nhất cũng bị Thẩm gia này giày vò như vậy. Bà đúng là không xứng đáng được con bé gọi một tiếng mẹ mà. Nước mắt bà không nhịn được mà rơi xuống. Giao Giao, xin lỗi con. Ta cứ nghĩ Thẩm gia của ta sẽ mang đến hạnh phúc cho con, không ngờ lại để cho con phải chịu giày vò như vậy. Ta xin lỗi. Giao Giao lắc đầu. Không thể trách Thẩm gia, là mệnh của con không tốt. Cô lau nước mắt cho bà Thẩm, trong lòng chua xót không sao kiềm chế được mà rơi nước mắt. Có điều cô lập tức lau khô. Vậy nên Thẩm phu nhân hãy đồng ý yêu cầu của con nhé. Đã đến nước này, bà Thẩm còn có thể nói gì được nữa. Bà rất muốn giữ Giao Giao lại, nhưng mà với tình hình này khẳng định là không thể. Lần này bà đã thấy được sự tuyệt vọng từ đôi mắt xinh đẹp kia. Khanh nó đã biết chuyện này chưa? Câu hỏi của bà Thẩm khiến Giao Giao lúng túng lắc đầu. Lát nữa con sẽ nói với anh ấy. Cô sợ bà Thẩm ngăn cản để nói thêm. Con và Thẩm tổng hiện tại không có tình cảm, anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Nghe đến đây, bà Thẩm cũng biết được quyết tâm của Giao Giao. Nếu như ở Thẩm gia sẽ chỉ mang lại đau khổ cho Giao Giao, vậy thì con bé rời đi cũng tốt. Thẩm gia sau cùng nợ Lạc gia một mạng người. Giao Giao không chấp nhận ở lại, không ai được quyền ép buộc con bé. Đây là chuyện của hai đứa, ta tôn trọng quyết định của cả hai. Thẩm phu nhân, con cảm ơn. Bà Thẩm nén đau lòng mà lắc đầu. Đừng gọi ta với cách gọi xa lạ ấy. Giao Giao, con có thể gọi ta là dì Cẩm Vi như trước đây. Giao Giao gật đầu, trong ánh mắt lần này có điểm xa lạ không che giấu. Cô đứng dậy, cúi người chào bà Thẩm khách sáo hơn trước đây rất nhiều. Con xin phép lên lầu. Bà Thẩm gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nhìn Giao Giao xoay người, có câu này bà định không nói ra, nhưng không kìm nén được. Cho dù con rời khỏi Thẩm gia, thì đây vẫn là chỗ dựa cho con, ta hứa. Cô dừng lại, có điều không quay đầu rồi lại bước tiếp. Trong lòng quả thật không dễ chịu gì. Màn hình laptop vẫn sáng, Thẩm Dung Khanh miệt mài đọc tài liệu, trông thật nghiêm túc và chăm chú. Giao Giao đứng tựa lưng vào cửa, không phát ra tiếng động, chăm chú nhìn anh. Em còn muốn nhìn anh đến bao giờ? Quả nhiên anh biết cô ở đó. Cho dù không phát ra tiếng hoặc đã rất cẩn thận, anh vẫn phát hiện ra. Đã xong việc chưa? Cô vừa về phía anh vừa hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô, anh từ tốn gập laptop xuống rồi tháo kính ra. Động tác này thật hoàn mỹ, khiến cho cô chìm đắm. Uống một ly nhé. Cô không quan tâm câu trả lời của anh, mở tủ rượu lấy ra chai rượu mà anh thích nhất. Có đôi lần cô muốn nếm thử chai rượu này, nhưng anh từ chối bằng nhiều cách. Lần này thì cô sẽ không để anh ngăn cản nữa đâu. Tuyệt nhiên anh cũng không lên tiếng phản đối. Cô rót hai ly, một ly của anh, một ly của cô. Chất rượu sánh đỏ thích mắt, mà mùi hương thơm ngọt khiến cô say mê. Đợi Thẩm Dung Khanh cầm lấy ly rượu, cô nhẹ nhàng cụng vào ly của anh. Âm thanh nghe thật vui tai. Cô uống một hơi hết ly rượu rồi rót tiếp. Mùi vị thanh ngọt trong miệng, nhưng thấm xuống cổ họng lại đắng ngắt. Thẩm Tổng, rượu này không ngon như em vẫn nghĩ. Cô ngồi xuống thành cửa sổ lớn, ánh mắt mênh mông không rõ đang nhìn cái gì ngoài kia. Căn phòng này có một cửa sổ, mà hai năm nay cô đều đứng ở đây chờ anh về. Hiện tại cô đứng ở đây, nay tại cửa sổ này, anh ở ngay bên cạnh cô. Thế mà cô lại có cảm giác cách xa vời vợi, trong lòng chỉ còn lại những vụn vỡ cùng tổn thương mà thôi. Giao, hôm nay em thật lạ. Anh nói nhẹ nhàng bên tai, vòng tay qua eo nhỏ kéo cô sát vào mình hơn. Hơi ấm này khiến cô cảm thấy xa lạ. Từ trước đến nay, vòng tay này không chỉ dành riêng cho mình cô, đến hiện tại điều đó vẫn khiến cô đau lòng. Lạ sao? Có gì lạ chứ? Cô cười, trong ánh mắt không hề có niềm vui. Trước đây em không uống rượu. Trong ấn tượng của anh, cô không thích uống rượu. Anh chưa bao giờ thấy cô say. Cô luôn là cô gái cư xử có chừng mực và phép tắc, khiến anh luôn nhìn cô với cái nhìn nghiêm túc nhất. Câu nói của anh khiến cô không đồng tình mà lắc đầu. Không phải. Thẩm Tổng, trước đây em thích uống rượu, hiện tại vẫn vậy. Chỉ là chưa từng uống ở trước mặt anh, cũng chưa từng say ở trước mặt anh. Cô đặt ly rượu bên cạnh, ngay trên bệ cửa sổ nơi cô ngồi, ngừng mặt lên đối diện với anh, nhẹ nhàng giải thích thêm. Em luôn muốn anh nhìn em với bộ dạng hoàn mỹ nhất, mà không người nào có thể làm được. Em thành công rồi, đúng không? Cô nhướng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi môi kề môi, cô mới dừng lại. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào con ngươi đen của anh, chậm chậm cất tiếng hỏi. Vậy tại sao anh không yêu em? Câu hỏi xé toạc tâm can, đau đến thấu trời xanh. Nước mắt từ khóe mắt lan dài trên má xuống cổ, khiến cho người đối diện không giữ nổi bình tĩnh mà đôi mắt dao động. Anh ngây người, bàn tay không tự chủ siết chặt eo của cô. Bàn tay to lớn chạm đến má hồng, lau đi nước mắt của cô, trong lòng đau đến run rẩy. Giao Giao, anh yêu em. Thẩm Tổng, chúng ta ly hôn đi. Hai câu dường như là nói ra cùng một lúc. Giọng của anh trầm xuống nhẹ nhàng, giọng của cô thanh mảnh nhưng dứt khoát. Hai câu nói cùng một thời điểm lại hoàn toàn khác biệt. Câu nói của anh không làm cho lòng cô gợn sóng, ngược lại là câu nói của cô khiến cho anh hoàn toàn tê liệt. Giao, em nói cái gì? Đôi mắt đen đầy sự kinh ngạc nhìn cô. Sự ôn nhu của lúc nãy đã hoàn toàn bị thay thế bởi tức giận xen lẫn bi thương. Cô đối diện với ánh mắt đó, không chút do dự đáp lời. Tôi nói, chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Thẩm Dung Khanh kích động siết vai cô, rồi nén toàn bộ sức lực khiến cô đau đớn cau mày. Anh nhất thời không chấp nhận được. Người phụ nữ luôn yêu anh, luôn đợi anh, luôn tha thứ cho anh sẽ nói ra điều đó. Thế nhưng đối diện với câu hỏi đó, cô vẫn rất bình thản đáp lời. Hôn nhân không tình yêu, đây không phải là thứ mà tôi cần. Trước đây một mực muốn gả vào Thẩm gia, không chỉ để làm Thẩm thiếu phu nhân, mà là để làm vợ của Thẩm Dung Khanh anh. Cô đẩy anh ra, ôm lấy bả vai có chút đau đớn, lại bày ra vẻ mặt bi thương mà nói tiếp. Hai năm nay Thẩm Tổng đã cho tôi những gì? Ngoại trừ sự lạnh nhạt, sỉ nhục, làm tổn thương, rồi cuối cùng là vứt bỏ tôi. Anh đã cho tôi cái gì? Cô chỉ vào ngực anh, liệt kê từng cách mà anh đối đãi với mình. Câu nói hôm đó tại bệnh viện anh còn nhớ chứ? Tôi sẽ không tha thứ cho Thẩm gia đâu. Giao, Thẩm tổng, tôi nói chúng ta cùng nhau diễn kịch. Hiện tại khán giả duy nhất của tôi rời đi, màn kịch này hạ xuống được rồi. Cô không muốn mẹ đau lòng nên diễn trọn màn kịch này. Giờ hạ màn đã đến, có muốn hay không thì cũng phải hạ màn. Những tưởng Thẩm Dung Khanh sẽ tức giận, nhưng không, anh lại im lặng rồi ôm lấy cô. Anh không nghĩ cô đối với anh chỉ là diễn kịch cho mẹ xem. Anh tin tưởng cô còn tình cảm với anh. Cô ngây người rồi sau đó phản kháng kịch liệt. Thẩm Dung Khanh, mau buông ra. Giao, em có thể hận anh, nhưng ly hôn thì không thể. Nghe đến câu này, trong lòng cô càng chua xót. Người đàn ông này còn muốn giày vò cô đến bao giờ? Thẩm Dung Khanh, sau những chuyện đã xảy ra, anh vẫn tàn nhẫn mà không chịu tha cho tôi sao? Đó đều là những chuyện đã xảy ra, chúng ta hãy quên đi và bắt đầu lại, có được không? Cô im lặng. Anh vẫn nghĩ sau những chuyện đó cô có thể quên hết và cùng anh bắt đầu lại sao? Được không, Giao? Anh nghĩ tôi sẽ quên đi những lời anh sỉ nhục tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ quên cái ngày anh vì cô ta mà tát tôi, cái ngày mà mẹ tôi rời bỏ tôi, cũng chỉ vì cái hành động ngu ngốc đó của anh. Thẩm Dung Khanh, cả đời này tôi hận anh. Vòng tay nới lỏng rồi buông hẳn cô ra. Cô nhìn anh, trong mắt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng. Trái tim giờ phút này như bị bóp nghẹt. Cô biết cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tình yêu của cô chết là anh ta chính tay bóp chết. Cô đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, muốn rời đi, nhưng Thẩm Dung Khanh vẫn níu tay cô lại. Chất giọng trầm đục khiến lòng cô dao động lại vang lên. Xin em, đừng đi có được không? Cô xoay người, lạnh nhạt nhìn anh, sau đó vươn tay cầm lấy ly rượu sánh đỏ. Choang, mảnh vỡ thủy tinh bắn văng tung tóe. Ánh mắt cô không hề có cảm xúc. Anh lại ngạc nhiên đột cùng. Thấy không, tình yêu của tôi dành cho anh như cái ly thủy tinh này bị chính anh đập vỡ. Anh vẫn muốn tôi tiếp tục chịu đựng sự giày vò của anh hay sao? Thẩm Dung Khanh lắc đầu, trong lòng hiện tại đều là chua xót. Từng ánh mắt, từng nụ cười xưa kia bỗng chốc hiện lên trong đầu. Từ năm 16, cô đã xuất hiện bên cạnh anh. Cô cùng anh đi cùng quãng đường thanh xuân tươi đẹp, và ánh mắt cô mỗi lúc thấy anh luôn rực rỡ. Thế mà hôm nay, sau ngần ấy năm quen với sự hiện diện của cô và ánh mắt xinh đẹp rực rỡ long lanh ấy, trong mắt cô toàn là sự lạnh nhạt đến bình thản. Anh thấy sợ, nếu như cô rời đi, anh phải làm như thế nào? Không, không thể. Hãy cho anh một cơ hội, cầu xin em. Cho dù cô đã nói đến như vậy, tay anh vẫn chưa buông, vẫn ghì chặt lấy cô, thật cố chấp, cũng thật ấu trĩ. Nhưng anh thực sự không muốn mất cô. Tại sao gây ra tổn thương, rồi đợi đến khi người kia buông tay mới níu kéo? Kéo dài sự khổ sở trong một mối hôn nhân không có tình yêu, đến khi mệt mỏi buông tay thì mới bắt đầu hối hận. Sao anh lại thế này? Cô đưa tay chạm lấy gương mặt hiện tại đầy bi thương mà thống khổ, nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn anh. Ai làm Thẩm thiếu phu nhân của Thẩm gia mà không giống nhau đúng không? Chỉ là tôi chán ghét cái cuộc sống này rồi. Tôi sẽ không bám giết lấy cái thứ không thuộc về tôi nữa đâu. Thật đấy, Thẩm tổng. Thẩm Dung Khanh sững sờ. Ai làm Thẩm thiếu phu nhân của Thẩm gia mà không giống nhau? Chính anh đã nói như vậy vào lễ đính hôn, cô đã nghe thấy sao? Vậy mà mấy năm nay cô vẫn im lặng và yêu anh hết lòng, cho dù đã nghe thấy câu nói tổn thương như vậy sao? Anh luôn nói cô ngốc, nhưng người ngốc thực sự mới là anh. Cô khoan dung anh lại chê cười cô. Cô nhắm mắt tha thứ, anh lại cho rằng cô quá yêu anh đến dại khờ. Kết cục thế này đều không phải đều là do anh bày ra hay sao? Chúng ta có quá nhiều lý do để không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Thẩm tổng, anh... Những lời muốn nói bị nụ hôn chặn lại. Môi chạm môi khiến cho cô bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cứ thế ngẩn ra. Rời khỏi môi cô, anh ôm cô vào lòng thì thầm bên tai. Anh yêu em. Anh nói anh yêu em. Vì vậy chúng ta không thể ly hôn được. Giao giao. Lời nói thống thiết như cầu xin. Anh không muốn mất cô, không muốn vừa mới bắt đầu yêu thương đã lại mất đi. Nhưng sai lầm đó hãy để anh từ từ bù đắp. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm thuộc về anh. Ba từ anh yêu em cô đã chờ đợi từ rất lâu, mà hiện tại được nghe trong hoàn cảnh này, ngoại trừ xót xa ra, không còn bất cứ cảm xúc nào nữa cả. Dựa vào cái gì mà khi tôi nói tôi yêu anh thì anh lại gạt bỏ? Còn lúc anh nói anh yêu tôi thì anh bắt tôi phải chấp nhận. Cô lạnh nhạt hỏi, nhìn vào sâu trong mắt anh đều là sự chân thành. Bởi vì em vẫn còn yêu anh, sao? Hãy vì anh mà một lần nữa bỏ qua. Trái tim nguội lạnh xuất hiện tia chần chừ. Cô biết cô vẫn còn yêu anh. Sao em... Cô nhón chân lên, môi chạm môi, chặn những lời Thẩm Dung Khanh muốn nói. Sự chủ động của cô làm anh bất ngờ, vui mừng mà đón lấy, hé môi ra nghênh tiếp nụ hôn ngọt ngào. Cô luồn tay vào mái tóc đen, một tay ôm lấy cổ anh, cứ thế cùng anh trao trọn nụ hôn bất ngờ ngọt ngào. Anh ôm lấy cô tiến đến bên giường lớn, đẩy nhẹ một cái, cô liền ngã xuống tấm nệm dày, mà thân thể anh cũng phủ lên sau đó. Những nụ hôn rải rác xuống hõm cổ, bờ vai, quần áo cũng theo đó mà trượt dần khỏi thân thể yêu kiều mỏng manh. Da thịt hiện lên những dấu hôn đỏ chói mắt, anh vẫn không dừng lại, mà cô thì cũng không né tránh. Lần này cả hai quyện vào nhau, không dư thừa, không trốn tránh, chỉ là nhịp nhàng hòa vào nhau. Cô không nhịn được kích thích mà ngửa mặt lên thét một tiếng bên tai anh. Đôi mắt long lanh nhiễm một mảng tình ướt át. Cô biết rõ thứ vào bên trong cô to lớn lấp đầy. Anh điên cuồng với thiên hạ bên dưới, toàn bộ đều ở trong cô, cùng cô chạm đến những vui vẻ nồng nhiệt. Nhấp hông một cái, đem toàn bộ lần nữa vùi vào trong. Anh hạ mình hôn lên vành tai đỏ ửng mà thì thầm. Giao, anh yêu em. Thực sự yêu em. Cô nghiêng đầu né tránh, ẩm ướt và ngỡ ngáy bên tai. Cô nghe rõ, lý trí của cô vẫn còn sót lại, đủ để nghe những lời đường mật thuộc về hai người bọn họ. Có điều lần này cô không đáp lại, bởi vì không biết đó là thật lòng hay là vì níu giữ cô mà tạo cho cô cảm giác tin tưởng về một tình yêu không có thực. Chỉ một thoáng chốc, cô trở nên mơ màng. Đã vô số lần cùng anh, mỗi lần đều làm cho tâm hồn cô phiêu lãng. Sự nhịp nhàng rồi điên cuồng khiến cô thoát khỏi cõi thực, chìm vào thế giới minh mang ấy. Chỉ cảm nhận được hơi ấm ôm lấy cô, lời nói bên tai vừa nhẹ vừa kiên định. Anh yêu em. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm Thẩm Dung Khanh thức giấc. Anh lập tức nhìn sang bên cạnh, chỉ còn hương thơm nhàn nhạt, không còn bất cứ vận dụng nào hiện hữu chứng tỏ cô vừa ở đây nữa. Anh ngồi dậy, mảnh vỡ ly thủy tinh trên sàn nhà mới là minh chứng rõ ràng nhất. Đêm qua hai người họ đã ở đây cùng nhau. Trên môi anh khẽ nở nụ cười. Vậy là cô đã chấp nhận ở lại rồi, đúng không? Đêm qua bọn họ giải quyết rồi, đúng chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng anh tốt lên rất nhiều, miệng không nhịn được mà gợi lên khóe cười. Điện thoại reo lên đánh thức tâm trí mơ màng của Thẩm Dung Khanh. Là thư ký nhắc anh về cuộc họp vào sáng nay. Anh đứng dậy, nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng, nhưng không định dọn dẹp, bước vào phòng tắm, tràn trề năng lượng chào đón ngày mới. Lạc Linh Lâm đứng ở sảnh rộng lớn của sân bay, mặc kệ dòng người đông đúc. Cô ngước lên nhìn vào màn hình LED hiển thị chuyến bay rời đi. Từ nãy giờ đã lâu, có những chuyến bay mất hút nhường chỗ cho lịch trình chuyến khác, mà cô vẫn không rời mắt. Chuyến bay đã cất cánh rồi, chúng ta về thôi. Hàn Hy Hoa đứng đằng sau cô, nhẹ nhàng nói, cũng không khiến cô chú ý. Chạy trốn là cách để quên đau thương, vậy thì người ở lại sẽ đau khổ nhường nào? Cái này Hàn Hy Hoa không dám chắc đối với người khác, nhưng đối với cậu, nếu như cô gái trước mặt chọn cách chạy trốn như vậy, cậu sẽ không sống nổi mất. Lạc Linh Lâm, về thôi. Nghe thấy rồi, đừng có gọi nữa. Nghe thấy rồi mà vẫn không chịu đi sao? Người ta đã rời đi rồi, còn ở lại làm gì? Này, cô đang buồn sao? Lạc Linh Lâm nghe thấy câu này, liền xoay người bày ra bộ dạng kiêu ngạo. Ai buồn chứ? Con mắt nào của cậu thấy tôi buồn? Dạo gần đây cậu cứ bám giết lấy tôi không buông là có ý gì? Hàn Hy Hoa nhìn cái bộ dạng hống hách kiêu ngạo của Linh Lâm, có chút ghét bỏ đáp. Cô nghĩ tôi muốn bám theo cô sao? Còn không phải tại Lạc đại tiểu thư cô gây chuyện rồi bắt tôi ra để làm lá chắn à? Lạc Linh Lâm thực sự cứng họng, Cô chỉ là thấy thằng nhóc con đó còn non quá, muốn đưa nó đi xem mấy thứ thú vị hơn. Thế nào lại đụng độ ngay cái tên đang tán tỉnh cô. Cuối cùng là lên báo Trăng Nhất, cô phải lôi Hàn Hy Hoa ra đỡ đạn mới qua được ải của lão Lạc. Kết quả tên nhóc này lại dọn luôn đến nhà cô ở. Thần thánh ơi. Được rồi, còn không đi nữa là muộn mất đấy. Hàn Hy Hoa không đợi Lạc Linh Lâm nói cạnh khóe nữa, kéo cô đi luôn. Hôm nay là sinh nhật của chú Lạc, hai người đi cùng nhau mà lại đến trễ thì không hay lắm. Thẩm Dung Khanh ngồi trong phòng làm việc của mình xem tài liệu. Thư ký đi vào, nhìn thấy Thẩm Tổng đang xem tài liệu, gương mặt có chút lo lắng. Thẩm Tổng, có chuyện gì? Thư ký Kim có chút căng thẳng, nhưng người đã chờ ở bên ngoài, cô cũng không thể nói là chờ lúc khác. Thẩm Tổng, luật sư riêng của thiếu phu nhân đến. Thẩm Dung Khanh đang xem hồ sơ cũng phải bỏ sở đến ngẩng đầu. Luật sư. Thư ký gật đầu xác nhận. Thẩm Dung Khanh có chút khó hiểu nhưng vẫn cho họ đi vào. Người bước vào này anh chưa từng gặp, hiển nhiên là luật sư riêng của Giao Giao chứ không phải của Lạc Thị. Thẩm Tổng. Anh ta cúi đầu chào, sau đó giải thích luôn lý do đến. Thẩm Tổng, Lạc tiểu thư ủy quyền tôi giải quyết vài vấn đề cá nhân của cô ấy, ngài có thời gian chứ? Là việc gì? Cô ấy chuyển nhượng 19% cổ phần Lạc Thị cho ngài, còn có đơn ly hôn không kèm theo bất cứ yêu cầu nào. Thẩm Dung Khanh cầm lấy đơn ly hôn đã có chữ ký của Lạc Giao Giao, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó nói thành lời. Anh lập tức lái xe đến biệt thự của Lạc Gia. Lạc Giao Giao, em ra đây cho tôi. Lạc Giao Giao. Không để ý bên trong Lạc Gia không còn rực rỡ như ngày trước, Thẩm Dung Khanh xông vào bên trong, bộ dạng tức giận gọi tên chủ nhân căn biệt thự. Thẩm Tổng, hãy bình tĩnh. Lạc Giao Giao đâu? Quản gia muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của Thẩm Dung Khanh, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng khiến ông không dám nói gì thêm ngoài câu trả lời câu hỏi của anh. Tiểu thư đã rời đi rồi, thưa Thẩm Tổng. Tin này đối với Thẩm Dung Khanh không khác nào giáng một đòn mạnh xuống anh. Rời đi rồi, cô ấy đi đâu? Thẩm Dung Khanh không tin, đẩy quản gia rồi lên phòng của Giao Giao. Căn phòng trống trơn, anh mở tủ, quần áo cũng vã vơi đi rồi. Lạc Giao Giao, mau ra đây. Anh như điên loạn gọi tên cô, vẫn không chấp nhận được chuyện cô không từ mà biệt. Hôm qua bọn họ vẫn cùng nhau cơ mà. Cánh cửa lần nữa mở ra, Thẩm Dung Khanh ngẩng đầu, hy vọng người đó là cô, nhưng giọng nói lạnh lẽo dội lại khiến anh mất hết hy vọng. Thẩm Tổng, Giao Giao đã rời đi rồi. Người ở trước mặt anh là Lạc Linh Lâm, người lên tiếng cũng là cô. Điều này khiến anh không giấu được vẻ mặt thất vọng. Mà sau lưng cô là chú nhỏ Lạc Duẫn Bằng của Giao Giao. Gương mặt ngũ quan tinh xảo của Lạc Duẫn Bằng trở nên thơ thẩn, vừa nhìn thấy Thẩm Dung Khanh lập tức kích động. Anh còn dám đến đây để tìm Giao Giao sao? Không nghĩ tới Lạc Duẫn Bằng lại có cái gan xông vào túm cổ áo của Thẩm Dung Khanh như vậy. Lạc Linh Lâm cũng bất ngờ, vội vàng từ đằng sau kéo cậu ta ra. Không kéo cậu ta ra thì một lát nữa có án mạng đấy, có biết không? Lạc Duẫn Bằng, cậu bình tĩnh một chút. Linh Lâm kéo Lạc Duẫn Bằng một đoạn xa mới dám thả cậu ta ra, nhưng cậu vẫn còn kích động giơ loạn chân tay. Bình tĩnh cái gì? Bình tĩnh được sao? Đã khiến cho Giao Giao tổn thương rồi đi, còn đến đây tìm ư? Lạc Duẫn Bằng là thay cháu của mình đau lòng, kích động không thôi. Thẩm Dung Khanh, tôi nói cho anh biết là anh có lỗi với Giao Giao. Có không giữ, mất đường tìm. Thẩm Dung Khanh nghe thấy câu này, ánh mắt trở nên tức giận đến mức Lạc Duẫn Bằng cũng thấy sợ. Lạc Linh Lâm liền thả cậu ra. Có thả cậu cũng không dám đến gần Thẩm Dung Khanh với cái bộ dạng dọa người đó nữa. Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Linh Lâm thở dài, đẩy Lạc Duẫn Bằng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Thẩm Dung Khanh nhìn thái độ của Linh Lâm nên biết cô đã biết chuyện của Giao Giao trước cả anh. Cô ấy đã đi đâu? Không biết. Linh Lâm lắc đầu thẳng thắn đáp. Cô không biết, có biết cũng không nói cho anh đâu. Lạc Linh Lâm. Thẩm Dung Khanh gằn giọng, rõ ràng đang uy hiếp Linh Lâm, nhưng mà cô cũng không hề sợ hãi. Thẩm Tổng, chết tâm đi. Em không biết Giao Giao đi đâu là sự thật. Lúc em chạy đến sân bay thì đã rời đi rồi. Giao Giao rời đi không thể để lại manh mối. Hàn Y Hoa đã giúp cô tên những khách hàng chuyến bay vào sáng nay. Có lẽ nhanh chóng có kết quả thôi, Có điều cô biết được Giao Giao đi đâu thì cũng không nói ra. Cô ấy chưa từng nói cho em ý định rời đi sao? Lạc Đình Lâm lắc đầu. Cô thực sự chưa từng nghe qua Giao Giao nhắc đến chuyện này. Giao Giao đã sớm chuẩn bị cho việc này rồi, chỉ là chúng ta không đủ tinh tế để nhận ra thôi. Ý của em là cô ấy đã có kế hoạch, sau khi mẹ mất thì cô ấy sẽ rời đi. Linh Lâm gật đầu, trong ánh mắt có tia đau thương mà Thẩm Dung Khanh cũng hiểu ra. Kể từ khi anh tổn thương cô đã muốn rời đi. Anh vẫn đợi anh ngoảnh lại nhìn cô một lần. Nhưng lúc mà anh biết trân trọng, cô đã tổn thương sâu sắc. Anh khiến người thân của cô ra đi, và cô cũng dùng cách tương tự trừng phạt anh ư? Lạc Giao Giao là người tự tôn và kiêu hãnh như cái địa vị vốn có của con bé. Việc sai duy nhất của con bé đó là yêu anh. Nó vứt bỏ cả tự tôn để đổi lại được cái gì? Là nước mắt và tổn thương. Thẩm Tổng, lần này em đứng về phía Giao Giao. Lạc Linh Lâm cũng không chỉ trích nữa, chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Hiện tại người cũng rời đi rồi, có nói thêm cũng không cứu vớt được gì cả. Cô thở dài, đứng dậy rồi rời đi. Cô ấy đã ký đơn ly hôn rồi. Giọng Thẩm Dung Khanh có chút lạc đi, khiến Linh Lâm dừng bước. Tự nhiên cô thương hại anh ta vô cùng. Có không giữ, mất đừng tìm. Câu nói của Lạc Doãn Bằng đúng là rất thấm thía. Trong lòng cô chợt nghĩ tới một người. Thẩm Tổng, người có tình rồi sẽ trở về bên nhau, nếu anh thực sự kiên nhẫn. Linh Lâm nói, giọng càng về sau càng nhỏ, giống như nói với anh về một điều không chắc chắn, nhưng cô lại đặt nhiều niềm tin vào vậy. Anh suy sụp ngồi xuống trong căn phòng trống trải. Bóng dáng cô dường như vẫn còn hiện hữu quanh đây, khiến cho anh tham luyến nằm cuộn lại trên giường. Mùi hương của chủ nhân chiếc giường vẫn còn thoang thoảng. Anh vùi đầu vào gối. Cái gì nó ấm nóng lan xuống má, thấm vào gối. Trong lòng là những xót xa. Xem nhẹ cô gái dành hết tình cảm cho mình, khiến cô ấy tổn thương, khiến cô ấy mất đi người thân duy nhất, hiện tại lại thống khổ sao? Mày có còn là chồng của cô ấy không? Tại sao mày chưa từng tin tưởng lời cô ấy nói? Mày thà mù quáng tin tưởng Triệu Trúc Lâm, cũng không chịu quay đầu nhìn cô ấy một lần khóc. Mày thật quá tồi tệ. Linh Lâm cứ nhìn mãi vào tờ giấy ở trên bàn. Giấy ủy quyền trở thành cố vấn cấp cao của Lạc Thị mà Giao Giao giao cho cô trước khi rời đi. Trong lòng cô căn bản không muốn đến Lạc Thị. Có điều nhìn lại tội lỗi mà bản thân đã gây ra, cô không thể nào từ chối. Nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy? Người duy nhất sống chung căn nhà hiện tại với cô, ngoại trừ con mèo Demo cô đang ôm trong tay, thì chính là cậu em đáng ghét Hàn Hy Hoa. Hiện tại còn pha sữa cho cô, thật tốt bụng mà. Linh Lâm cũng chẳng cách sáo với cậu ta, trực tiếp cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi nhíu mày. Sao vậy? Thấy cô khó chịu, cậu luống cuống hỏi, trông rất khẩn trương. Ngọt quá. Vậy để tôi đi pha lại. Không cần, cậu uống luôn đi. Cái thói công chúa này đúng là bị nuông chiều đến quen. Khi còn ở nhà, Lạc Linh Lâm cũng thường bảo mẹ cậu pha sữa cho. Kết quả uống một ngụm thì chê bai rồi bỏ dở luôn. Mà sữa thừa của cô thì mẹ sẽ đem cho cậu uống. Hàn Nhi Hoa, cậu nói xem cái này phải làm thế nào. Tờ giấy trên bàn làm cô đau đầu, phải làm sao mới đúng bây giờ? Hàn Nhi Hoa cảm thấy lạ. Với tính cách quyết đoán của mình thì cô đã sớm vứt nó vào thùng rác rồi mới phải chứ. Cô muốn tới đó sao? Không thì sao? Sau chuyện tôi gây ra, tôi đâu thể dừng dưng được. Linh Lâm để Demo xuống ổ đệm của nó, sau đó đi rót cho mình cốc nước lọc thanh tẩy vị ngọt ngắt trong miệng. Cô rất rõ vì sao Giao Giao hiểu tính cách của cô mà lại vứt gánh nặng lại để cho cô. Hôm đó nếu như cô không bảo gì Cẩm Vi mời Triệu Trúc Lâm rồi bản thân đến muộn thì mọi chuyện sẽ không phát sinh, chung quy là lỗi của cô. Vậy nên cô muốn thay chị Giao Giao gánh vác Lạc Thị đang suy tàn đó để chuộc lại lỗi lầm à? Hàn Hy Hoa vừa nói đã đánh vào trọng tâm. Cô chính là có ý này. Nhưng mà Lạc Nhật của cô thì phải làm sao? Công ty Lạc Nhật kinh doanh thời trang mỹ phẩm cao cấp, chỉ hướng đến giới thượng lưu, doanh thu thực sự không tồi nha. Lạc Linh Lâm chính là dành hết tâm huyết cho Lạc Nhật mà bỏ bê luôn Lạc Thanh, tập đoàn bất động sản của chú Lạc qua một bên. Thân là tiểu thư duy nhất, cô cũng không bao giờ cảm thấy có lỗi cả. Không phải là cậu đang rất rảnh sao? Cô nhìn Hà Ni Hoa đầy ẩn ý. Cái ý đồ trong đầu cô đã sớm bị cậu nhìn thấu, trực tiếp cự tuyệt không vòng vo. Lạc Linh Lâm, con mắt nào của cô thấy tôi rảnh? Con mắt nào của tôi cũng thấy. Biết là cô lại bắt đầu gây chuyện, cậu cũng không thể nhường nhịn mãi. Được, tôi rảnh, nhưng cũng sẽ không giúp cô. Được rồi, căn bản là không thể trông chờ vào thằng nhóc cao đại học còn muốn học cao học này. Học hành nhiều như thế, hèn gì đến bạn gái còn không có. Tôi cũng không nói là muốn cậu giúp. Không được tức giận, không chấp với Lạc Linh Lâm, cô ta nói gì cũng đều là đúng. Điện thoại của Linh Lâm reo lên, nửa đêm rồi, không biết là ai còn làm phiền cô nữa. Hà Đi Hoa đứng bên cạnh xoay người không xen vào chuyện riêng tư. Thái độ biết điều của cậu ta đột nhiên làm cô không vui, định tắt máy, nhưng nghĩ cũng có thể là chuyện gấp, quyết định nghe máy. Alo, đại tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Linh Lâm hốt hoảng lên cầu thang, gấp đến nỗi suýt té ngã. May mắn Hàn Hi Hoa đỡ được. Cô cũng không có thời gian để ý chân đau, vội vội vàng vàng. Dì Cẩm Vi, ông ngoại sao rồi? Không quan tâm đến Thẩm Dung Khanh với gương mặt sưng đỏ một bên đang lo lắng, cô lập tức hỏi bà Thẩm. Không sao, ông của con chỉ kích động nên ngất đi. Bác sĩ khám qua không có gì nghiêm trọng. Nghe đến đây Linh Lâm mới thở dài. Xem ra chuyện của Giao Giao làm kinh động đến trên dưới Thẩm gia. Cũng không thể trách con bé. Lát nữa ông tỉnh rồi cô phải lựa lời mà nói mới được. Dì à, dì cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, ở đây có con là được rồi. Bà Thẩm chần chừ một lúc, cuối cùng Linh Lâm thuyết phục cũng chịu rời đi. Bà ở lại thì cơn thịnh nộ của Thẩm Lã Phật gia cũng không lắng xuống được. Đợi bà Thẩm đi rồi, Linh Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ở đây lại càng tăng thêm áp lực thôi. Không sao chứ? Thẩm Dung Khanh lắc đầu. Sức lực của ông cũng không đáng bao nhiêu so với thanh niên cường tráng như anh. Chỉ là lần này làm ông giận đến như vậy, lỗi này đều là do anh. Anh cũng đi nghỉ đi. Nhìn thấy anh thì ông lại tức giận. Vậy lát nữa em tìm lời thích hợp nói với ông. Linh Lâm gật đầu, cảm thấy trọng trách này cũng thật nặng nề. Hà Ni Hoa đứng bên cạnh, vỗ vai cô an ủi. Cô nhìn cậu, nửa đêm thế này còn bắt cậu ra ngoài cùng, có chút không nỡ. Hay là cậu về trước? Tôi ở đây đợi cô. Trong khoảnh khắc này, Linh Lâm cảm thấy trái tim đập chậm một nhịp. Đột nhiên cậu nhóc này đáng tin đến vậy. Có điều giây phút đó nhanh chóng qua đi. Cô cảm thấy bản thân đúng là điên rồi mới có suy nghĩ như vậy. Nắng chiều tà vẫn cứ đẹp như vậy, có điều làm cô chói mắt rồi. Cô đứng ở ban công tầng 3 nhìn ra bên ngoài. Mặt trời chuẩn bị lặn sau những ngọn núi, cảnh tượng bình yên đến khó tả. Khác với đất nước nhỏ bé nhưng nhịp sống xô bồ hối hả, cô về lại quê mẹ thân yêu để sống chậm từng giây. Giao Giao, dì nấu chè trôi nước con thích, mau đến đây. Dì Lệ Anh bưng khay đựng hai bát chè trôi nước gọi cô ở cầu thang. Mùi hương thơm dịu khiến cô không thể cưỡng lại. Vừa đặt xuống bàn là cô đã không nhịn được muốn nếm thử. Thì con bé này còn nóng đấy. Cản cô lại rồi dì lấy quạt, quạt mấy cái thật mạnh để cho chè chóng nguội. Cô mỉm cười tít mắt. Dì vẫn xem cô là đứa trẻ con sao? Có điều nghe dì nói tiếng Việt lơ lớ, cô lại thấy buồn cười. Con nói với dì rồi, dì không cần nói tiếng Việt với con, con hiểu tiếng Trung mà. Lệ Anh mỉm cười, so ra giống với mẹ cô Lệ Tước đến 7 phần, không khiến cô có chút sững sờ. Thật là, ngày trước mẹ con lúc nào cũng bắt dì học tiếng Việt, hiện tại thấy con là nhớ chị ấy, nên dì nói vài câu vậy thôi. Giao Giao không đáp mà chỉ cười nhẹ, nhìn di ảnh mẹ để ở đầu giường, trong lòng không nhịn được xót xa. Những năm còn nhỏ, bố và mẹ vẫn luôn bận rộn chuyện về quê bố lập nghiệp nên luôn bận rộn, mà cô là do một tay dì chăm sóc. Khi đó mẹ vẫn bảo dì nói tiếng Việt cùng cô để cô có thể luyện tập. Mấy chuyện đó cô vẫn nhớ rõ. Đến năm cô 7 tuổi xảy ra tai nạn thì mẹ và bố mới quyết định đưa cô về Việt Nam, cũng là để cô không nhớ thêm về chuyện kinh khủng đó nữa. Được rồi Giao, chè nguội rồi, mau ăn thử xem. Dì biết cô nhớ về chuyện cũ, biết mình lỡ lời nên chuyển sang chuyện khác để cô không nghĩ ngợi thêm nữa. Lần này dì nói tiếng Trung chuẩn giọng phổ thông, dù quê của cô người ta ít được người nói như thế. Bát chè trôi nước trắng trắng tròn tròn, ăn vào miệng vừa dẻo vừa thơm. Nước chè không ngọt gắt mà có mùi gừng và dứa hòa quyện, thực sự quá ngon. Giao Giao không ngừng được ăn thêm một miếng, cuốn miệng quá. Thế nào, có ngon không? Đôi mắt cô sáng rực rỡ, đây chính là hương vị tuổi thơ mà cô vẫn nhớ nhung. Đầu bếp năm sao của DF nhà con cũng không bằng một phần của gì đấy. Cô không phải nịnh nọt, là thật đấy. Có thể gì Lệ Anh làm những món ăn khác bình thường, nhưng món chè này lại có hương vị riêng vô cùng tuyệt. Dì, dì cũng ăn đi. Dì Lệ Anh thấy cô ăn vui vẻ thì cũng rất vui. Trong trí nhớ của bà thì đứa bé này vẫn thích món chè này như vậy. Đúng rồi, hôm qua con nói với dì là muốn về Lạc Gia Viên sống. Dì đã cho người đến nói với người của Lạc Gia một tiếng rồi. Bọn họ nói cần tu sửa vài ngày, con cứ yên tâm nhé. Vị tí tốt quá, phiền dì rồi. Giao Giao nói một câu khách sáo, cô đến đây làm phiền dì nhiều. Nghe cô nói, dì chỉ cười nhẹ. Giao à, con có thể làm phiền dì cái gì chứ? Dì ở lại Đinh gia này không phải để chờ con cháu họ Đinh chúng ta trở về tìm hay sao? Đôi mắt của dì trở nên rực rỡ. Mười mấy năm dì không rời khỏi đây, vẫn giữ gìn Đinh gia, cũng là để giữ một chỗ dựa cho con cháu họ Đinh. Trong lòng có một chút bồi hồi, Đinh gia có bao nhiêu con trai con gái, chỉ có một mình dì chấp nhận ở lại quê giữ gìn sản nghiệp họ Đinh. Dì à, dì đã phát triển Đinh gia rất tốt. Giao Giao nắm tay dì, trong lòng khâm phục dì. Đinh gia hiện tại là gia tộc nổi danh về bán lụa số một của cả tỉnh, không có nơi nào là không biết đến. Cũng là có chú của con luôn ở bên cạnh dì. Dì nắm tay Giao Giao, trong lòng có chút ngậm ngùi chuyện của cháu gái. Giao à, con cứ dựa vào dì, con ở lại đây sẽ không có ai dám bắt nạt con. Hay là con ở Đinh gia với dì đi. Đối với lời đề nghị này, Giao Giao cũng đã nghĩ tới cẩn thận nhưng vẫn từ chối. Con muốn mở một tiệm bán trà, rồi có thể vẽ tranh và viết văn ở đó. Nhà chúng ta bán lụa, con thấy không tiện cho lắm. Dì cũng không cưỡng ép, mỉm cười. Được, dì biết con cần không gian riêng. Lúc nào bên kia có thể ở, dì sẽ báo với con. Vâng, con cảm ơn dì. Đã là người thân thì xa cách bao lâu vẫn có tình cảm thân thiết. Dì với cô không ngoại lệ. Đối với dì, cô vẫn là cô công chúa nhỏ của Đinh gia như ngày bé. Mà dì vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Ở đây cô không cần sợ ai nữa rồi. Rầm. Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, tưởng chừng như muốn tung ra luôn. Nhìn người vừa bước vào, nội tâm Lạc Linh Lâm có chút mệt mỏi. Thẩm Dung Khanh, anh đến đây làm cái gì? Hà Ni Hoa đã đến công ty rồi, hiện tại chỉ có mình cô ở nhà. Đến không báo trước, khẳng định không có chuyện gì hay ho. Em biết Giao Giao đang ở đâu có đúng không? Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Không biết, em không biết. Thẩm Dung Khanh mấy ngày nay trông khác người hẳn, người gầy gò hơn. Ánh mắt tinh anh của trước đây biến mất, thay vào đó là sự tối tăm, vừa nhìn ra là có thể nhận ra ngay. Linh Lâm khẽ lắc đầu, điên cuồng như vậy để làm gì? Vậy thì cái ghế cố vấn cấp cao đó là thế nào? Giao Giao đưa cho nhân viên của em rồi rời đi. Là cái ngày đó em chưa nói với anh sao? Cho dù Linh Lâm có nói gì thì Thẩm Dung Khanh vẫn không có ý định buông tha cho cô, bởi vì cô đang nói dối. Em biết anh không tin những gì em nói. Đúng là Hà Ni Hoa đã tra chuyến bay giúp em, chuyến bay thẳng đến Thâm Quyến. Có điều Thâm Quyến rộng như thế, em phải tìm thế nào? Không phải Thẩm Dung Khanh nghi ngờ không có căn cứ, bởi vì Lạc gia xuất phát từ Trung Quốc, nói đúng hơn là thời cố của họ Lạc di cư đến Thâm Quyến, cho nên cũng coi như là địa bàn của họ. Lạc Linh Lâm, em là đang thách thức giới hạn của anh à? Lạc Linh Lâm lắc đầu. Cô tuy rằng to gan, nhưng đối diện với kẻ điên như Thẩm Dung Khanh vẫn không dám sơ suất. Bố em đã cắt đứt liên lạc với người của Lạc gia, anh quên rồi sao? Em cũng không được ra phả viết tên vào đâu, làm sao mà liên lạc? Chuyện ra phả là cô nói bừa, Nhưng chuyện cô không tìm được đứa em họ yêu dấu thì là sự thật nha. Thâm Quyến hiện tại có thể nói là Đinh Gia một tay che cả bầu trời. Lạc Gia bên đó không phải đối thủ, cô cũng tuyệt vọng lắm. Lạc Linh Lâm biết Thẩm Dung Khanh cũng tuyệt vọng lắm mới tìm đến cô. Thẩm Gia đã đến Việt Nam lâu hơn Lạc Gia. Gốc rễ ở Việt Nam thì sâu, nhưng ở bên kia thì không bằng cả Lạc Gia nữa. Quan trọng là Giao Giao đã nhờ Đinh Gia ra tay. Nếu không phải tự mình Giao Giao muốn xuất hiện thì là ai cũng không tìm được con bé. Anh đã cử người đi tìm, cũng chỉ biết được Giao Giao đến một thị trấn phía nam của Thâm Quyến, sau đó cũng không thể tra tiếp được nữa. Thẩm Dung Khanh ngồi xuống sofa, Linh Lâm liền rót nước giúp anh hạ hỏa. Trong mắt anh cô thấy được sự bất lực. Em đã hứa với ông giúp ông đi tìm Giao Giao, em sẽ không vì anh mà gạt cả ông, cho nên anh cứ yên tâm, có tin tức gì thì em sẽ lập tức thông báo. Trong lòng Linh Lâm có chút thương tiếc cho phần tình cảm này của Thẩm Dung Khanh mà Giao Giao không nhìn thấy được. Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh trở nên trầm tư, sự rối loạn trong lòng khiến anh không thể nghĩ được nhiều. Cô ấy rời đi rồi, thành phố trở nên trống trải. Cô ấy rời đi rồi, anh dường như không còn là anh nữa. Mỗi ngày trong tâm trí đều chỉ muốn tìm thấy cô. Cảm ơn em, Linh Lâm. Cô vỗ vỗ vai anh, muốn giúp anh xốc lại tinh thần, nhưng phát hiện điều này là không thể. Cô không phải là Giao Giao. Em phải đi rồi. Cô đứng dậy, tô lại son môi, rồi cầm lấy túi sách. Thẩm Dung Khanh không có gì là để ý đến việc này. Có điều Linh Lâm lại không thể không nói điều này. Anh có muốn đi cùng không? Em đến Lạc Thị đấy. Vừa nghe đến Lạc Thị, Thẩm Dung Khanh có chút không vui. Được rồi, em đưa anh về Thẩm Đằng, đi thôi. Cô thỏa hiệp, dù sao Thẩm Tổng cũng rất ít khi yếu đuối như thế này. Cô cần phải quan tâm một chút. Cho dù là anh em cùng nhau trưởng thành, cũng hiếm khi thấy dáng vẻ này lắm. Lạc Gia Viên là nhà cũ của bố mẹ lúc vừa kết hôn xong. Giao Giao muốn ở đây ôn lại kỷ niệm cũ lúc nhỏ, chỉ là chúng tôi không đồng ý cho cô ta ở lại Lạc Gia Viên. Một nhà ba người chú nhỏ họ Lạc kéo tới Lạc Gia Viên đòi cô dọn đi. Đây là cái chuyện gì đây? Chú nhỏ Lạc, giấy tờ nhà đất này tôi có, ba người có không mà đòi tranh với tôi? Đừng có ý thế người đông hiếp yếu, cô có chỗ dựa đó nha. Cũng may gì Lệ Anh hôm nay có việc không đi cùng cô đến nhà mới, không là ba người này. Lạc Giao Giao, đừng có lấy giấy tờ ra để dọa chúng tôi. Căn nhà này đương gia đã cho chúng tôi quyền ở, là cô tự dưng nhảy ra cướp. Cô thở dài, tức là không nói lý lẽ có phải không? Chú Đinh, tìm vài người nữa đem bọn họ đi đi. Chú Đinh là quản gia dì Lệ Anh tìm cho cô. Dì nói ở đây có vài người không hiểu chuyện, cần có biện pháp khác. Quả thật không sai. Mấy người chú nhỏ Lạc nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm. Không nghĩ cô gái trẻ vừa tới đây lại không xem bọn họ ra gì, vô cùng tức giận. Mày, Lạc Giao Giao, mày ỷ rằng có chút tiền chút học thức nên không xem bọn tao ra cái gì. Đúng vậy. Giao Giao không để ý cơn giận của chú nhỏ Lạc, liền đáp lời. Đối với những người không hiểu chuyện, tôi sẽ không khách khí. Chú Trần tìm người đến rồi, là mấy thanh niên lực lưỡng có sức lực. Giao Giao cũng chẳng muốn phí thời gian, nên ba người nhà chú nhỏ Lạc trực tiếp xua tay bảo đem bọn họ đi. Ngày đầu tiên đến đây đã có chuyện rồi. Chú Trần, là nơi đích thân chú đến nói với Lạc Đương Gia một tiếng. Vâng, cô chỉ là tránh mọi chuyện phát sinh thêm. Hiện tại vẫn là bày trí nhà mới một chút đi. Thẩm Dung Khanh ngồi trong phòng tối không bật điện, ánh đèn từ cửa sổ hắt vào hiu quạnh. Bên cạnh là ly rượu đỏ sánh, chính là loại rượu cô cùng anh uống vào đêm hôm đó. Từng ngụm rượu thấm vào cổ họng đắng chát, thế mà đêm đó anh vẫn nghĩ nó ngọt ngào. Anh chưa từng tưởng tượng đến những ngày tháng không có cô. Thật tệ phải không? Anh lại cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ rời đi cơ đấy. Bên ngoài trời đổ mưa, lạnh thật, đã vào đông rồi. Họ kết hôn vào mùa đông 2 năm trước, khi đó thời tiết lạnh đến mức cô mặc áo cưới vẫn run, thế mà cô cười rất tươi. 2 năm này nụ cười của cô vơi dần rồi biến mất. Trước khi cô rời đi, cô đâu còn dành cho anh nụ cười thật lòng như trước. Nơi này từng có tiếng cười, giờ chỉ còn lại tổn thương và đau lòng. Sau tất cả, anh xứng đáng bị bỏ lại. Nhưng sau tất cả, anh lại yêu cô. Anh muốn nói với cô một lời xin lỗi, tưởng như tử tế, nhưng thật ra chưa từng thật lòng ấy. Giao, em trở về có được không? Trong cơn say anh gọi tên cả ngàn lần, nhưng không có ai đáp lại. Trước đây mỗi lúc anh say, anh đều nhớ về Triệu Trúc Lâm như một thói quen. Cho đến khi tỉnh lại, Giao Giao vẫn là người kề cạnh chăm sóc. Anh xứng đáng với cô sao? Không xứng, hoàn toàn không xứng. Nhưng anh lại không buông bỏ được cô, vì anh yêu cô mất rồi. Ảnh cưới của bọn họ vẫn treo chiêm trình ở đó, vậy mà cô đã đi đâu mất rồi. Anh không làm được gì mấy ngày qua, kể từ khi Giao Giao rời đi. Công ty có đến cũng không muốn làm bất cứ điều gì, mỗi bữa cơm đều nuốt không xuống. Xa cô ấy, anh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng là một mảng trống trải lạ lẫm. Những hành động lạ của anh cũng khiến thư ký Kim cảm thấy bất ngờ. Thẩm tổng của bọn họ chưa bao giờ như thế, nhưng anh thì đâu quan tâm được nhiều như vậy. Cái anh quan tâm chính là tin tức về cô. Má trái của anh vẫn còn đau, tưởng như ngày ông nội tát mới chỉ như hôm qua. Cái thất mạnh thức tỉnh anh rằng anh thực sự đánh mất Giao Giao. Khi mà anh làm điều tương tự với cô ấy, nó đau đớn và hủy hoại cả tinh thần của người con gái ấy. Giây phút anh bỏ đi, bỏ lại cô giữa đám người với những cái chỉ trỏ, cô ấy có lẽ còn tuyệt vọng hơn anh lúc này. Anh không dám oán trách, chỉ có thể không ngừng hy vọng có thể tìm thấy cô giữa biển người mênh mông thêm một lần nữa. Ly rượu trong tay bị bóp chặt mà vỡ tan, từng mảnh vỡ ghim vào tay chảy máu. Máu đỏ cùng với rượu hòa vào nhau chảy xuống sàn nhà, tất cả như tâm trạng của anh, vừa đau đớn vừa tan vỡ. Giao Giao thức giấc thấy cả người mệt mỏi, không hiểu giọng này làm sao cô cứ thấy cả người khó chịu, không biết là có bệnh gì không. Có điều mấy tháng trước đã kiểm tra qua, thân thể vẫn bình thường, không lý nào lại dễ mắc bệnh như vậy. Lạc Gia Viên đã khai trương được hơn gần một tháng, vẫn theo như ý định ban đầu của cô là bán trà đạo. Mối trà là dì Lệ Anh tìm cho cô, có vài loại vô cùng tốt, lượng khách như hào quang của Đinh gia, không có đông nhưng vẫn ổn định. Bà chủ nhỏ là cô không cần lo lắng gì nữa cả, tất cả dì Lệ Anh đều sắp xếp giúp rồi. Bà chủ, dậy sớm như vậy sao? Chú Trần vừa thấy cô đã chào hỏi, cái này làm cô ngại ngùng. Đây là tính là sớm sao? Mặt trời lên cao rồi đấy chứ. Chú Trần, chú lại trêu cháu rồi. Không sao, ngủ thêm một chút, tiệm vẫn có chú, đừng lo. Cô đối với người làm công như chú Trần cũng không khách sáo. Dù sao chú cũng nghe theo dì Lệ Anh tới đây giúp đỡ cô mà. Thím Hoa sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu, xong thì đã đi chợ rồi. Được, cháu biết rồi. Đồ ăn sáng để trên bàn là mì, mùi thơm như vậy khẳng định là rất ngon nha. Giao Giao háo hức nếm thử tay nghề của đầu bếp mới. Miếng đầu tiên vào miệng cũng rất được, có điều miếng thứ hai oẹ. Không hiểu là bởi vì cái gì, cô lập tức nôn ra. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Quái lạ, gần đây ăn uống cũng không phải là không quen, tại sao lại đột nhiên nôn như vậy chứ? Cô cũng không để ý nhiều, muốn tiếp tục ăn bát mì. Có điều đến gần thì không nhịn được, lại có cảm giác buồn nôn. Cũng may chú Trần không chú ý, cô đã lén đổ hết bát mì cho Tiểu Hỷ, con chó trong nhà. Buổi sáng hầu như không có khách, Giao Giao mệt mỏi ngồi tựa cửa sổ xem sách, học thêm cách pha trà mới. Thời gian nhàn nhã như vậy trước đây khẳng định là không có. Tuy nhiên đối với thời gian không có gì để làm này, cô thường xuyên suy nghĩ nhiều thứ. Thẩm Dung Khanh, cô lắc đầu thật mạnh. Sao tên của nam chính trong truyện cũng bị đọc nhầm thành tên của anh ta rồi? Bất giác cô cảm nhận được thứ ấm nóng lan trên má. Cô đưa tay lên chạm vào, thì ra là nước mắt lại nữa rồi. Cô gấp cuốn sách lại, trong lòng khó chịu, cơ thể cũng trở nên không thoải mái. Trên tay cô vẫn là nhẫn cưới, không hiểu sao cô vẫn chưa từ bỏ nó nữa. Cô dứt khoát tháo nhẫn ra, mấy ngày trước vẫn cứ không nỡ. Lạc Sao Sao, mày đau lòng cái gì? Đều không phải là do mày lựa chọn sao? Cô tự cười bản thân, miệng nói không đau lòng nữa, nhưng con tim lại không hề nghe lời. Đau đến hơi thở cũng trở nên rối loạn. Cô tủi thân bó gối ngồi một góc, dáng vẻ cô đơn cực hạn. Sao có thể không đau lòng chứ? Chỉ là cô gò ép bản thân phải quên, vẫn lại không quên được. Bà chủ, trà này bán thế nào? Giọng nói phổ thông chuẩn mực khiến cô ngỡ ngàng ngẩng đầu. Ở thị trấn rất ít người nói được như thế, khiến cô tò mò. Trước mặt cô là người đàn ông cao lớn, gương mặt không đẹp rạng rỡ như nam thần, nhưng lại có vẻ nam tính trững trạc, cuốn hút khiến cô không rời mắt. Bà chủ, người đàn ông chỉ vào loại trà còn hơi ướt kia, trông có phần tò mò hơn là có ý mua về thưởng thức. Thấy có khách, cô vội gạt bỏ tâm tư mà chào hỏi. Tiên sinh muốn hỏi về trà sen này sao? Trà sen? Người đàn ông có chút nghi hoặc, có lẽ anh ta đang lục lại ký ức của mình về tên gọi của loại trà. Đây là loại trà mới sao? Giao Giao từ trong nhà bước ra, cầm lên một vài búp trà đã khô thành màu đẹp mắt đưa cho vị khách, nhẹ nhàng nói. Tiên sinh ngửi thử xem. Người đàn ông theo lời cô đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt liền sáng lên. Có hương thơm của hoa sen. Xin hỏi bà chủ làm thế nào để tạo ra mùi hương này vậy? Đây là trà sen của người Việt Nam, tôi đã dùng phương pháp của người Việt Nam để làm ra. Người đàn ông ngây thơ đôi chút, không nghĩ loại trà bán ở một thị trấn nhỏ lại có xuất xứ sâu xa đến như vậy. Anh lại có chút hứng thú với trà cũng như bà chủ tiệm này rồi. Bà chủ, nếu tiện thì có thể nói rõ hơn được không? Cảm thấy có người để ý đến trà sen, cô cảm thấy vui. Bởi vì từ ngày mở tiệm, chưa có người nào chú ý đến loại trà này cả. Nếu như đã có hứng thú thì cô sẵn sàng chia sẻ. Công đoạn làm ra trà này cũng không có gì phức tạp, chỉ là có chút tốn công sức. Đằng sau lạc gia viên của tôi có một hồ sen. Khi hoàng hôn rải nắng vàng lên mặt hồ sen, tôi đích thân chọn những bông sen đang còn hé nụ, lén bỏ vào một cái giúm trà nhỏ. Sớm hôm sau khi ánh bình minh chưa chạm tới thì chúng tôi sẽ thu nhặt những giúm trà đó, kết hợp với cách pha trà của người Việt. Trà này được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất trà. Vừa nói, Giao Giao vừa rót cho người đàn ông một ly trà. Tiên sinh, nếm thử xem mùi vị của trà sen đi. Bà chủ đã nhiệt tình mời, người đàn ông cũng không khách sáo nữa, nếm thử vị trà pha bằng cách pha truyền thống được mệnh danh thiên cổ đệ nhất trà như lời giới thiệu. Quả nhiên không hổ là trà mà bà chủ tâm đắc, vị ngon đến mê người. Đôi mắt người đàn ông sáng lên, khiến Giao Giao mỉm cười. Thế nào, tiên sinh? Đặt ly trà xuống, người đàn ông mỉm cười. Bà chủ, quả nhiên là trà ngon. Vậy tiên sinh muốn lấy bao nhiêu? Toàn bộ. Cảm ơn tiên sinh hào phóng. Phương thức chốt đơn hào sảng, người có tiền đúng là tùy hứng. Có điều số trà này cũng không có nhiều, cô cứ nghĩ là ít người mua nên làm ít. Giao Giao, chú gì đến chơi đây? Khách hàng còn chưa rời đi, dì Lệ Anh cùng với chú đã vào tới cửa. Giao Giao mỉm cười thanh lệ. Có điều ba người kia có chút không đúng lắm. Người đàn ông và chú dì ngây người ra nhìn nhau. Tình huống này không phải là có quen nhau đấy chứ? Anh, em không nhìn nhầm đấy chứ? Dì lay lay tay chú, mà chú lúc này nở nụ cười rạng rỡ, tiến đến ôm lấy vị khách trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Cái tên tổng tài này giờ mới chịu về đây sao? Nghe giọng điệu quen thuộc của chú, vị khách mới dịu lại, gương mặt thả lỏng mỉm cười. Xin lỗi chú, cháu bận quá nên... Nhân lúc hai người chào hỏi, Giao Giao liền hỏi dì Lệ Anh. Dì, đó là ai thế? À, đó là cháu trai của chú con. À đúng rồi, lúc nhỏ hai đứa có... Dì nói đến đây thì im bặt. Giao Giao cũng không hiểu gì, có điều cô có nhớ mang máng điều gì đó. Có phải là... Giao, con nhờ dì tìm người giúp con chuyện đó. Đây chính là người mà chú dì tìm giúp con. Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt của Giao Giao liền sáng lên. Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa chứ? Bé gái xinh xắn cầm bông hoa sen trong tay chơi đùa, có vẻ như rất thích thú với bông hoa xinh đẹp này. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ thấp thoáng ở xa, đôi mắt xinh đẹp trở nên rạng rỡ, liền leo xuống ghế, chạy thật nhanh về phía đó. Mẹ, mẹ về rồi. Người phụ nữ nhìn thấy con gái, sự mệt mỏi phờ phạc liền biến mất, lập tức ngồi xuống, giang hai tay ôm lấy con gái nhỏ lao vào lòng mình. cô nở một nụ cười vô cùng yêu chiều con gái nhỏ. Bảo bối, mẹ về rồi. Cô bé ôm cổ mẹ, được mẹ bế đi vào trong nhà. Được mẹ bế, cô bé liền sụt sùi khiến mẹ phải đau lòng vỗ về. Xin lỗi là mẹ về trễ. Xin lỗi An An. Huy An tựa đầu vào vai của mẹ, viền mắt ươn ướt, trong bộ dạng đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã thương. Bé con nhất định là rất nhớ mẹ. Bà chủ, cô đã về rồi. Chú Trần vừa nghe tiếng đã chạy ra sân đỡ hành lý giúp. Thấy tiểu thư nhỏ sụt sùi như vậy không nén nổi yêu thương. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên Huy An xa mẹ tận 2 ngày. Chú Trần, mấy ngày nay làm phiền chú trông An An rồi. Không sao, An An rất ngoan, chỉ là hơi nhớ mẹ. Nghe chú Trần nói, trong lòng của Giao Giao tràn ngập cảm giác có lỗi với con gái. Đây là lần đầu tiên cô xa An An lâu như vậy, cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng 2 ngày không chút nào yên. An An là mẹ không tốt, lần sau nhất định sẽ đưa con theo cùng. Huy An nghe vậy nên ngẩng đầu nhìn mẹ. Thật sao? Thật. Làm người lớn không được gà trẻ con, mẹ nói được thì nhất định sẽ làm được. Đôi mắt của Huy An lập tức sáng long lanh, gật đầu một cái thật mạnh, rồi tiếp tục ôm lấy cổ của Giao Giao làm nũng. Mẹ, lần này mẹ đi công tác, có quà cho con không? Biết ngay mà, cái đứa nhỏ danh ma này nhớ cô 9 phần, một phần còn lại chính là nhớ đến việc vòi vĩnh phúc lợi đây mà. Tất nhiên là có rồi, sao lại không có quà cho An An của chúng ta cơ chứ? Để Huy An ngồi xuống ghế, Giao Giao vui vẻ lấy quà cho con gái yêu. Con thú nhồi bông được nén khí, hiện tại Giao Giao mở ra lại to hơn cả người của Huy An. Hai mắt bé con sáng ngời, lập tức ôm lấy quà trong niềm vui. Thích không? Mẹ, mẹ đúng là tiên nữ. Miệng thì khen mẹ, nhưng tâm hồn đã treo ngược cùng với con thú bông ngồi rồi. Cái đứa nhỏ này giống ai không biết, cái miệng vừa dẻo vừa ngọt như kẹo đường. Nhìn con gái chơi đùa vui vẻ với con thú nhồi bông vừa đáng yêu hoạt bát, lòng cô lại có chút gì đó trống trải. Đôi mắt cười của con bé giống anh ta, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Năm thứ 6 cô rời đi. Con gái nhỏ là Huy An của cô thì đã 5 tuổi. Lúc phát hiện ra có đứa bé này, cảm giác vui mừng xâm chiếm lấy cô, hoàn toàn không do dự chọn giữ nó lại. Cô mặc kệ cái khó khăn phía trước, cũng không để tâm lời đàm tiếu của người dưng, càng không quản chuyện đứa bé sinh ra thiếu tình thương của bố. Cô dành trọn yêu thương cho thiên thần nhỏ là Huy An. Lạc Huy An chính là ánh sáng trong cuộc sống u tối của Lạc Giao Giao cô. Cho đến bây giờ, cô luôn cảm thấy quyết định khi đó là đúng đắn, bởi vì tận sâu trong lòng cô vẫn xem con gái chính là sợi dây liên kết với anh ta. Cho dù cô không thừa nhận, cũng chưa từng có ý định quay trở về, nhưng cái ý nghĩ sâu xa này chưa từng biến mất trong đầu cô. Mẹ, chú Khương không về cùng với mẹ à? Lần trước chú ấy hứa là sẽ mua kẹo cho con. Cái đứa bé này được voi đòi tiền có phải không? Khương Vĩnh chiều đứa nhỏ này, tất nhiên nó nói cái gì thì anh cũng đồng ý, mà cô thì lại rất không đồng tình với cách dạy trẻ con này của anh nha. Huy An thì không nghĩ nhiều như mẹ, nghe mẹ nói đạo lý, môi liền chề ra tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng gương mặt nhỏ bầu bĩnh càng làm ra vẻ dỗi thì càng đáng yêu. Không phải mẹ nói người lớn sẽ không gà trẻ con sao? Chú đã hứa rồi. Cái đứa nhỏ này sắp sửa trứng khôn hơn vịt rồi phải không? Hôm nay nó còn học cách nói lý với mẹ sao? Không biết là ai đã dạy cho nó cái này. Lạc Huy An, con học hỏi cũng nhanh đấy. Đây là trò giỏi hơn thầy. Giao Giao tiến lại gần con gái, bắt lấy bé con ôm vào trong lòng. Con nói cái gì? Trò giỏi hơn thầy sao? Mẹ nói cho con biết nhá, Lạc Huy An, con còn lâu mới bằng được mẹ. Vừa nói, cô vừa nhéo vừa hôn tới tấp vào cái má bánh bao vừa mềm vừa trắng kia. Huy An chính là vì chiêu này mà lần nào cũng khuất phục. Đã nói là không nhéo má, cũng không hôn con nữa. Mẹ không giữ lời. Đúng, đây là mẹ dạy cho con biết thế nào gọi là nói lời không giữ lấy lời. À, ông Trần mau cứu cháu. Huy An ra sức vùng vẫy không để cho mẹ nhéo má bánh bao, lại gọi cứu viện. Nhưng lần này chú Trần đã ra ngoài rồi, con bé cũng chỉ có thể chịu đựng người mẹ suốt ngày bắt nạt nó. Bảo bối, gọi cũng vô dụng. Ông Trần của con ra ngoài rồi. Nào lại đây, mẹ hôn thêm một cái nữa. Không mà. Hai mẹ con đùa giỡn đến vui vẻ. Lạc Gia Viên rộn tiếng chứ không còn hiu quạnh như mấy năm trước đây. 6 năm rồi, thành phố phồn hoa vẫn không thay đổi. Chỉ là thêm vài tòa nhà cao tầng mọc lên, khiến thành phố trông có vẻ chật hẹp hơn. 6 năm cũng là một quãng thời gian dài, khiến cho mối quan hệ của người với người có chút thay đổi. Thẩm Dung Khanh lái xe, Linh Lâm ngồi ghế phụ, ánh mắt thất thần không có nửa điểm vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật mẹ của Hàn Hy Hoa. Tất nhiên để chiều lòng phu nhân, ông Lạc ra lệnh cô phải về nhà, còn dặn phải mua cái gì đó đem về. Hàn Hy Hoa về nước rồi sao? Về được một thời gian rồi. Thẩm Dung Khanh hỏi chuyện này là để xem phản ứng của Linh Lâm. Có điều cô hờ hững như vậy khiến anh cảm thấy lo lắng cho đứa em này. Cậu ta không đến tìm em sao? Linh Lâm xoay người nhìn Thẩm Dung Khanh, ánh mắt có chút nguy hiểm. Đến tìm em làm gì? Ánh mắt của Linh Lâm khiến Thẩm Dung Khanh cười nhạt. Chỉ mới nói một câu mà thái độ đã như vậy, đang lừa ai chứ? Đến tìm em làm gì? Trong lòng của em rõ nhất. Linh Lâm nhíu mày, cảm giác bị người khác nhìn thấu quả thật không dễ chịu. Cô đã che giấu thật kỹ, bởi vì Thẩm Dung Khanh là người từng trải qua mới biết đến tư vị này. Xe dừng lại ở ngôi biệt thự nguy nga của khu nhà giàu. Thẩm Dung Khanh quay qua nhìn Linh Lâm, vẫn do dự mà không chịu xuống xe, liền nói: chúc buổi tối vui vẻ. Tự lo cho anh đi. Rõ ràng hoàn cảnh bản thân cũng không khá hơn, còn bày đặt lo lắng cho cô. Đối với thái độ này của Linh Lâm, Thẩm Dung Khanh cũng quen rồi. Anh không nói lời nào, chờ cho tới khi cô bước vào trong biệt thự mới rời đi. Nhưng thật tình trong lòng có chút lo lắng. Lần gặp lại này, không biết cô có gây ra chuyện gì không đây. Hàn Hy Hoa đã về nhà trước rồi, hiện tại cùng ông Lạc ngồi trong phòng khách uống trà. 3 tháng trước cô cũng về nhà một lần. Khi đó ông Lạc trở về, có điều cũng là ăn bữa cơm, nói vài ba câu là rời đi, không có chuyện gì đáng nói. Có điều lần này... Linh Lâm về rồi sao? Nào nào, mau đến đây. Người nhìn thấy cô rồi niềm nở không ai khác chính là người phụ nữ mà cô căm ghét. Mai Khanh, mẹ của Hàn Hy Hoa. Đưa đồ đây gì cầm cho. Ngồi xuống nói chuyện với bố con đi. Linh Lâm không muốn Mai Khanh chạm vào cô nên đã né ra. Bà cũng gượng gạo. Mà Hàn Hy Hoa nhìn thấy sự bài xích của cô thì nhíu mày. Vừa vặn bị cô nhìn thấy, cô cũng không để tâm, trực tiếp đưa đồ cho Mai Khanh. Cái này tặng cho... Tặng cho gì sao? Thấy được sự kích động cùng với nhiệt tình trong mắt của Mai Khanh, còn có ánh mắt theo dõi của ông Lạc, cô đành gật đầu. Mà dù sao là đồ của Thẩm Dung Khanh mua rồi bảo cô đem tặng mà, không phải là cô đâu. Cảm ơn con. Đình Lâm. Mai Khanh lau vội giọt nước mắt cảm động. Điều này khiến Linh Lâm nghi ngờ. Rốt cuộc bà là diễn giỏi hay là cô đa nghi quá mà cô cảm thấy bà thực sự trân trọng món quà này. Hàn Hy Hoa vỗ vai mẹ an ủi, ánh mắt dành cho cô cũng dịu dàng hơn. Linh Lâm, con ngồi chờ một lát, cơm sắp xong rồi, dì đi xem thế nào. Có lẽ vì biết Mai Khanh muốn rời đi để giấu sự xúc động này nên cả Hàn Hy Hoa và ông Lạc cũng không ngăn cản. Hàn Hy Hoa nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trìu mến khiến cô không quen. Cô không nhìn cậu nữa mà ngồi xuống ghế. Đối diện với ánh mắt yêu thương mà bố dành cho người phụ nữ kia, tâm trạng một lần nữa lại trở nên gán ghét. Cảm ơn con, Linh Lâm. Ông Lạc không đầu không cuối nói ra một câu, nhưng ai nấy cũng đều hiểu ý. Năm nay sinh nhật Mai Khanh cô chịu về nhà, hơn nữa còn mang thêm quà. Điều này khiến ông Lạc không khỏi cảm động. Có lẽ con gái đã thực sự hiểu chuyện. Có điều Linh Lâm lại không nghĩ nhiều như ông Lạc đang suy nghĩ. Thái độ vẫn có sự bài xích, bởi vì Hàn Hy Hoa đang ngồi bên cạnh, còn vui vẻ mà rót trà cho cô. Sau 5 năm gặp lại, trong lòng cô quả thật có rất nhiều khúc mắc về cậu. Hôm nay sinh nhật của dì con, nhân tiện cũng để chào mừng Hoa Hoa về nước, cho nên không có mời người ngoài. Ông Lạc giải thích một chút. Có điều Linh Lâm lại không để tâm. Trong lòng cô, hai mẹ con Mai Khanh và Hàn Hy Hoa không phải là người ngoài hay sao? Nói chuyện thật là buồn cười. Con biết rồi. Thái độ ngoan ngoãn của Linh Lâm đúng là khiến ông Lạc bất ngờ. Không chỉ ông Lạc mà Hà Ni Hoa cũng bất ngờ, cứ nghĩ cô vẫn là ngang bướng như lúc trước chứ. Bố, con đói rồi. Có thể bảo nhà bếp làm nhanh một chút được không? Linh Lâm tựa vào ghế mà nói. Ông Lạc tưởng con gái bị bỏ đói thật, lập tức đứng dậy. Để bố đi xem nhà bếp thế nào. Hai chị em nói chuyện đi. Lạc Linh Lâm vốn dĩ muốn đuổi ông Lạc đi để bản thân thanh tịnh, không muốn ông ở đây hỏi ra vài điều không hay. Có điều nhớ ra bên cạnh còn Hà Ni Hoa, cô liền tự trách bản thân đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Hà Ni Hoa nãy giờ không nói câu nào, thấy ông Lạc vừa đi liền mỉm cười với cô. Lạc Linh Lâm, rất vui được gặp lại cô. Cô nhìn Hà Ni Hoa, miệng thì cười mà cô lại cảm nhận được sự không đứng đắn từ cậu ta. Cô nhầm lẫn gì đó chăng? Đột nhiên cô cảm thấy sợ, muốn tránh xa cậu ta nhưng lại không muốn mất mặt. Gặp lại thì gặp lại, có gì mà vui mừng chứ. 5 năm, bọn họ xa nhau 5 năm, lúc gặp lại thì cô vẫn ghét cậu nhiều như thế. Bước vào cuộc sống của cô khiến nó xáo trộn, rời đi rồi quay lại để làm gì? 5 năm qua cô vẫn tốt chứ? Tất nhiên, cậu thấy đấy, tôi rất tốt. Đúng là rất tốt, mọi thứ xung quanh đều nghe theo cô, không có ai dám cãi ngang lời của cô cả. Từ khi cậu và Giao Giao rời đi, cuộc sống của cô thanh tịnh đến mức mỗi ngày đều lặp lại vài việc. Buổi sáng đến công ty, tối đi uống rượu, khuya thì lên bar. Cô chê cười Thẩm Dung Khanh trở thành tổng tài nghiện rượu. Vậy cô có khá hơn gì đâu. Đúng thật là vì cái gì mà thành ra như vậy chứ. Cậu không đáp lời của cô, trong ánh mắt chứa đầy tâm sự mà cô không nhìn ra. Cô cũng không nhìn cậu, vươn tay cầm lấy ly trà nóng uống một ngụm. Trà đắng thật, nhưng vị hậu ngọt vẫn là kỹ năng pha trà của cậu tốt. Không khí giữa hai người nhất thời trầm lặng. Cô không nói, cậu cũng im. Cũng may ông trời thấu lòng người. Ông Lạc từ trong nhà bếp vọng ra. Linh Lâm, Hoa Hoa, vào ăn cơm nào hai đứa. Vâng. Hà Ni Hoa ngoan ngoãn đáp lời rồi đứng dậy nhìn cô. Đi thôi. Cô cũng không từ chối, liền đứng dậy đi theo sau, tâm tư còn mang một đống hoang mang. Bữa cơm diễn ra xôn xẻ. Đối tượng chính của bữa tiệc là Hà Ni Hoa, hỏi han vô số vấn đề, chuyện ở nước ngoài, chuyện của công ty. Cô chỉ cắm cúi ăn cơm thôi. Cô ít khi về nhà ăn cơm, nhưng mỗi lần nghe tin cô về, Mai Khanh về dặn nhà bếp chuẩn bị món cô thích, cho nên thức ăn giúp cô phân tán khỏi chủ đề nhạt nhẽo của cuộc nói chuyện. Con nên tìm đối tượng đi. Ông Lạc đột nhiên thở dài, nhìn sang Ninh Lâm đang ăn món sườn diêm chua cay ngọt đến say mê. Cả Ninh Lâm và Hoa Hoa, hai đứa đều lớn như vậy rồi, đều không chịu đi tìm đối tượng yêu đương tử tế đi. Nội tâm Linh Lâm gào thét, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chứ. Cô mất tự nhiên nhìn về phía Hà Ni Hoa, mà cậu cũng nhìn cô. Hai người đột nhiên có chút khó nói. Được rồi, bọn trẻ có cuộc sống của nó, ông cứ xen vào làm cái gì. Mai Khanh nói chen vào, bà không muốn chủ đề này khiến bữa cơm trở nên không vui, nhưng ông Lạc lại không buông tha chủ đề này. Nếu như hai đứa vẫn không có động tĩnh gì thì ta bắt buộc phải tìm chỗ mai mối. Bố đang nói linh tinh cái gì thế? Con không có ý định kết hôn. Ninh Lâm buông đũa, xem chừng bữa cơm lại sóng gió rồi. Mà ông Lạc nghe đến câu này có chút tức giận. Lạc Linh Lâm, con định sống độc thân cả đời sao? Như vậy không tốt sao? Kết hôn rồi cũng có lúc phản bội, vậy thì con thà ở một mình cả đời. Lạc Linh Lâm. Câu nói kia để ám chỉ ông Lạc rất rõ ràng, chính là vì chuyện cũ mà Lạc Linh Lâm không tin vào tình yêu. Cái này ông rất rõ. Có điều vẫn không từ bỏ chuyện khuyên con gái. Bản thân khiến con gái mất đi niềm tin vào tình yêu, cho nên nổi nóng cũng vô dụng. Chú, bình tĩnh một chút. Hà Ni Hoa lên tiếng. Ông Lạc nén tức giận, dù sao cũng là ngày sinh nhật vợ, không thể làm không khí mất vui được. Linh Lâm, ăn thêm đi con. Mai Khanh gắp cho Linh Lâm thêm miếng sườn, nhưng cô lúc này làm sao mà núp nổi nữa. Tôi no rồi. Cô đứng dậy muốn rời đi thì Hà Ni Hoa bên cạnh đã nắm tay cô lại. Chị, đợi mẹ cắt bánh kem đã rồi rời đi. Không muốn. Cô liền hất tay cậu ra rồi đi thẳng lên phòng. Không khí một nhà ba người đầm ấm cùng nhau cắt bánh kem đi. Có cô ở đó làm gì? Cô cũng không thèm để ý đến sắc mặt của bố. Ra khỏi phòng ăn liền lên phòng. Trong lòng lại trở nên khó chịu vô cùng. Cô bé xinh xắn ngồi trên bàn lớn với bữa tiệc thịnh soạn. Trước mặt là bánh kem ba tầng đẹp mắt. Hôm nay là sinh nhật cô bé, nhưng trong mắt cô lại không hề vui vẻ. Thậm chí gương mặt còn u sầu đến mức có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Bố không về được hả mẹ? Cô bé xoay người lại hỏi người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Cô xoa đầu con gái mỉm cười. Ngoan nào, bố con có lẽ bận công việc rồi. Ngoan nào, có mẹ ở đây cùng với con mà. Nhưng bố đã hứa là sẽ về đón sinh nhật cùng với con mà. Cô bé sụt sùi nói. Mẹ ở bên cạnh cũng chạnh lòng theo con gái. Công việc quan trọng đến thế sao? Đến cả sinh nhật con gái cũng không thể về nhà. Nhưng bố bận công việc, mẹ cũng không thể gọi được cho bố. Hay là mẹ con mình đưa bánh kem đi tìm bố rồi cùng thổi nến, được không mẹ? Mẹ đối với đề nghị của con gái có chút suy nghĩ. Dù ra hôm nay là sinh nhật con bé, mà con bé lại muốn đón sinh nhật cùng bố như thế. Được rồi, vậy chúng ta đến công ty của bố. Chiếc xe vừa đỗ ven đường, người phụ nữ chuẩn bị xuống xe thì cô bé giữ lấy tay cô mà lay. Mẹ, đó không phải là bố sao? Cô bé ngẩn người ra khi nhìn thấy người đàn ông bên đường, vội vàng nói với mẹ của mình. Người phụ nữ nhìn sang bên đường, có một cặp đôi đang tay trong tay vô cùng tình tứ. Người đàn ông hôn lên tóc cô gái kia, trông cứ như là người yêu. Nhưng mà người đàn ông đó lại là chồng cô, là bố của con cô kia mà. Con ở đây chờ mẹ một chút nhé. Nhưng mà mẹ ơi. Ngoan, nghe lời mẹ. Dứt lời, người phụ nữ mở cửa xe, vội vàng qua đường. Cô bé ngồi đó, ôm hộp bánh kem trong lòng, không rời mắt khỏi mẹ của mình. Trong lòng cô bé dấy lên một nỗi bất an không nói thành lời, chỉ có thể ôm chặt hộp bánh của mình. Đột nhiên tầm mắt bị một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, chói lóa, khiến cô bé không thể nhìn thấy gì, nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc đó, tiếng cô bé giật mình. Cô bé mở mắt tìm mẹ, nhưng lại không thấy ai nữa cả. Do dự vài giây, cô mở cửa bước xuống xe. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí khiến cô bé trở nên sợ hãi. Bịch, hộp bánh kem rơi xuống mặt đường, nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ xinh xắn. Mẹ, mẹ ơi! Linh Lâm thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Lại gặp ác mộng rồi. Giấc mơ này lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay, cảm giác vẫn sợ hãi như lúc ban đầu. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống lã chã. Lạc Linh Lâm, cô không sao chứ? Cửa phụ đột ngột mở ra. Hà Ni Hoa lo lắng đến bên cạnh cô. Nhìn thấy cô khóc, ánh mắt của cậu trở nên ngạc nhiên. Cậu đến ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Cô chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy cậu không kiềm được mà ôm lấy cậu. Trong mắt cậu hoàn toàn là sự ngạc nhiên. Tâm cậu bởi vì nước mắt cô mà đau lòng. Không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà lại khổ sở như thế. Cậu cũng ôm cô, dịu dàng vỗ về. Không sao, có tôi ở đây. 6 năm trước khi sống chung với cô, cậu cũng đã gặp cảnh tượng này. Chính là vì khi đó thấy được nên cô mới cố tình đá cậu ra khỏi nhà. Lần này, cậu lại lần nữa bắt gặp cảnh tượng này. Liệu cô sẽ đối với cậu như thế nào đây?